thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1100. Chiến trường pháp tắc lực. Cấm vật. Tựa như là cấm vật. Đây là cái gì cấm vật? Xích tinh run giọng nói. Có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Thí diệt nhíu mày, chẳng biết tại sao cái này cấm vật mang đến cho hắn một cảm giác càng quen thuộc, tựa hồ tại nơi nào gặp qua, nhưng lại nhất thời đều nghĩ không ra, chợt lắc đầu, không nghĩ nữa xuống dưới, mà là tại trong lòng hy vọng cái này cấm vật chỉ là đi ngang qua, không phải lấy cái này cấm vật kinh khủng năng lực, đủ để phá hủy toàn bộ thiên thần liên minh. Mau nhìn, cái này cấm vật trên người có người. Tím mắt bỗng nhiên kinh ngạc chỉ hướng bay lượn mà qua lai lịch không rõ to lớn cấm vật. Có người. Thí diệt bọn người giật mình cấp tốc ngẩng đầu chỉ gặp hư không vết sách bên trong. Không biết cấm vật thân hình như ẩn như hiện. Nếu là nhìn kỹ sẽ phát hiện tại cái này cấm vật trên bờ vai đứng đấy mông lung bóng người. Mặc dù không cách nào phân biệt khuôn mặt nhưng lại có thể nhìn thấy hắn đại thể hình dáng. Không sai, chính là một người. Một màn này khiến cho thí diệt bọn người trong lòng chấn động mạnh một cái. Một người đứng một đầu kinh khủng cấm vật trên bờ vai, đó là cái gì khái niệm? Cái kia đủ để chứng minh đầu này cấm vật đã bị thần bí nhân này cho đã thu phục được. Thu phục một đầu cấm vật. Từ thái cổ đến nay, tại thần linh chiến trường bên trong cũng không phải chưa từng có chút khí vận cực giai cường giả quả thật có thể thu phục đến cấm vật. Nhưng là chỗ thu phục cấm vật, so với cường giả tới nói, hoặc là thực lực yếu nhược một số, hoặc là thực lực hơi mạnh một số thôi. Mà trước mắt đầu này cấm vật, phát ra khí thế là bực nào kinh khủng, người bình thường căn bản là không cách nào thu phục được nó. Chẳng lẽ, cái này cấm vật trên người là cái kia thần linh? Vừa nghĩ đến đây thí diệt đám người sắc mặt bá một trận trắng bệch, phải là, ngoại trừ vị kia thần linh bên ngoài, ai có thể có bản lãnh như vậy thu phục bực này đáng sợ cấm vật. Một vị thần linh liền đã đủ để hủy diệt toàn bộ thiên thần liên minh, bây giờ lại tới một đầu thực lực kinh khủng cấm vật, chỉ sợ hôm nay thiên thần liên minh muốn tại thần linh chiến trường xóa tên, nghĩ tới đây thí diệt tâm trầm hơn. Nguyên bản còn sót lại một tia hy vọng, cũng theo đó sạch sành xanh đánh tan. Thí diệt đại nhân chúng ta. Ta cùng xích tinh mang 1000 tên cường giả xuất thủ, các ngươi còn thừa người tản ra rời đi. Chúng ta sẽ liều chết cho các ngươi trèo chống một lát, về phần còn lại cũng chỉ có thể dựa vào các ngươi mình. Thí diệt nói xong thật sâu thở dài một hơi. Như là đã không cách nào ngăn cản thiên thần liên minh hủy diệt, như vậy hắn duy nhất có thể làm, liền là cùng thiên thần liên minh cùng tồn vong, đương nhiên, hắn cũng sẽ không dễ dàng buông tha, xích tinh mấy người cũng là như thế, vô luận như thế nào, đều muốn liều mạng một lần, về phần cuối cùng có thể sống được bao nhiêu người, vậy chỉ có thể nhìn khí vận. Mắt thấy cử hình cấm vật càng ngày càng gần, thí diệt bọn người trên thân còn quấn lực lượng mạnh mẽ, thần sắc vô cùng ngưng trọng nhìn chằm chằm tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Đột nhiên, đầu kia cử hình cấm vật đang rơi xuống thí diệt bọn người đỉnh chóp thời điểm, thình lình ngừng lại. Thí diệt, dẫn người mau chóng rời đi, nơi đây không thể lưu lại. Một đạo trong sáng mà mang theo thanh âm uy nghiêm từ cử hình cấm vật bên trên truyền đến. Nghe được đạo này thanh âm, đang muốn xuất thủ thí diệt đám người nhất thời cứng đờ. Cái này, đây là thần chủ thanh âm. Chẳng lẽ, xích tinh bọn người cứng ngắc thân thể, run nhẹ nhẹ lên, không biết là kích động vẫn là cao hứng. Chợt, bọn hắn nhao nhao ngẩng đầu, chỉ gặp che kín vết sách hư không bên trong cái kia cử hình cấm vật bộ dáng chậm rãi hiển lộ ra. Kim thân tà thú. Thí diệt giật mình, khó trách trước đó sẽ cảm thấy nhìn quen mắt, đúng là kim thân tà thú, khác biệt duy nhất chính là thời khắc này nó làn ra chính là ô kim sắc, trên đỉnh đầu còn có một đôi to lớn thủy tinh nâu sừng cong, cái này hai cây sừng cong bên trong, phun ra nuốt vào lấy một loại kỳ diệu khiến người ta run sợ lực lượng. Mà tại trên vai của nó, đứng vững vàng một tên nam tử, bộ dáng cùng trong trí nhớ không nhiều lắm biến hóa, thần sắc vẫn như cũ đề nghị, Nhưng là trong ánh mắt lại lộ ra rất nhiều dĩ vãng chưa bao giờ có biến hóa, còn có khí thế của hắn cho Thí Diệt cảm giác, liền là từ thái cổ đi ra, dục huyết phấn chiến vô số năm, chân chính hoàn thành biến hóa thần ma. Hắn càng ngày càng đáng sợ, cũng càng ngày càng sâu không lường được. Thí Diệt có thể cảm giác được, mặc dù không cách nào kết luận hiện tại Lâm Hạo đạt đến trình độ nào, nhưng tuyệt đối không phải hắn có thể với tới. Nguyên bản đáy lòng còn sót lại một tia không cam lòng, cũng tại lúc này xóa đi. Thần chủ, tham kiến thần chủ. Cơ hồ trong cùng một lúc, Thiên Thần Liên Minh tất cả cường giả, bao quát Xích Tinh bọn người, đều nhao nhao quỳ một gối xuống dưới. Tại đáy lòng của bọn hắn, Lâm Hạo sớm đã là như là thần đồng dạng nhân vật, bây giờ lại khống chế lấy hoàn toàn thuế biến kim thân tà thú trở về, càng là thật sâu để bọn hắn chấn động theo. Không cần nhiều lời, lập tức rời đi. Lâm Hạo nói đến đây, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, hắn tới, các ngươi bảo vệ tốt mình. Nói xong, ô kim tà thú tiếp tục lướt về phía trước, to lớn thân hình trực tiếp nghiền nát hư không. Giờ phút này, tại mặt khác chân trời chỗ, hư không xuất hiện đại lượng vết rách, một đạo che kín kim quang thần linh thân thể hoành không mà hiện, thình lình chính là chạy đến nơi đây thần pháp. Vừa mới vượt hư không mà ra, sắc mặt hắn liền không chịu được trầm xuống, bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ đủ để uy hiếp lực lượng của hắn khí tức. Thần pháp, Lâm Hạo, đặc biệt là thần pháp, không khỏi một trận kinh ngạc. Rất hiển nhiên, hắn không có dự liệu được lại ở chỗ này gặp được Lâm Hạo. Tục ngữ nói, cừu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, cả hai bốn mắt đối mặt phía dưới, lại bắn ra trận trận điện quang hỏa hoa. Hai người thù hận, sớm đã đạt đến khó mà hóa giải trình độ, duy nhất có thể biện pháp giải quyết, chỉ có một người còn sống sót, một người khác thì chết. Ha ha, vốn cho là còn muốn tìm chung quanh ngươi, lại không nghĩ rằng ngươi vậy mà mình nhảy ra muốn chết, thì nên trách không được ta. Thần pháp khuôn mặt dữ tợn, ngày xưa bị Lâm Hạo trọng thương, với hắn mà nói đơn giản liền là vô cùng nhục nhã. Nếu như nói đời này thống hận nhất người là ai, như vậy thì là trước mắt Lâm Hạo. Oanh! Thần linh cự thủ ép ra. Mặc dù đồng dạng là thần linh cự thủ, nhưng so với ngày xưa lại đáng sợ hơn, cho dù là ở vào ngoài vạn dặm Thí Diệt bọn người đều bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, mà những thiên thần kia liên minh cường giả càng là có tại chỗ bị cỗ này ép xuống dư uy đập đến thổ huyết. Thần chủ! Xích Tinh bọn người tràn đầy lo lắng, muốn hỗ trợ, nhưng làm sao thần pháp uy lực quá kinh khủng, dư uy đều chấn động đến bọn hắn không thể không vận chuyển toàn lực để chống đỡ. Thối lui đến 10 vạn dặm bên ngoài, không cần cho thần chủ tìm phiền toái. Thí Diệt lạnh giọng nói ra. Thế nhưng là thần chủ hắn. Xích Tinh bọn người tràn đầy lo lắng. Thần chủ hẳn là có biện pháp ứng phó, đi mau. Không phải thần chủ hiện thân làm hết thảy đều uổng phí, thần chủ vì sao muốn tới nơi đây? Còn không phải là vì chúng ta đi. Thí Diệt trầm giọng nói ra. Răng rắc. Xích Tinh cắn răng, siết chặt nắm đấm. Bọn hắn tự nhiên rõ ràng Lâm Hạo tới nơi này là vì cái gì, chính là vì cứu bọn họ. Thế nhưng là bọn hắn lại vẫn cứ một điểm bận bịu đều không thể giúp. Còn vì vậy mà liên lụy Lâm Hạo, đám người thật sâu nhìn chằm chằm thần pháp một cái, đáy lòng âm thầm thề, nếu như thần chủ xảy ra ngoài ý muốn, vậy bọn hắn sẽ hết sức tu luyện chờ đến thực lực đủ để địch nổi thần pháp thời điểm chắc chắn người này đầu người lấy xuống. Lui! Xích Tinh bọn người tuần tự phát ra mệnh lệnh. Hơn 3.000 tên thiên thần liên minh cường giả, sắc mặt nặng nề lui cách, cơ hồ tất cả mọi người thật sâu nhìn chằm chằm thần pháp một cái. Thần linh cự thủ ép xuống. Lui cách thiên thần liên minh cường giả sắc mặt càng khó coi, bất quá bọn hắn lại chỉ có thể cắn răng lui cách. Oanh! Hai cái thủy tinh nâu cự giác gắt gao đứng vững thần linh cự thủ. Chặt! Thần pháp mặt lộ vẻ kinh ngạc. Thần pháp! Hôm nay là tử kỳ của ngươi. Lâm Hạo hờ hững nhìn lấy thần pháp nói. Tử kỳ của ta. Thần pháp phảng phất nghe được chuyện cười lớn giống như cười lên ha hả. Ngươi thật sự cho rằng dựa vào cái này cấm vật liền có thể cùng ta đối địch hay sao? Nếu như là tại nửa năm trước, có lẽ ta còn sẽ có kiêng kỵ, nhưng là hiện tại, ngươi chỉ sợ phải thất vọng. Mạnh hơn thần linh lực lượng tuôn trào ra, cánh tay phải bỗng nhiên đè ép, nguyên bản khó khăn lắm ngăn trở thủy tinh nâu cử giác, lại bị ép xuống dưới. Ở vào trên bầu trời ô kim tà thú, tại chỗ bị ép xuống, tư không bị nó to lớn thân thể đâm đến vỡ vụn. Nhưng thủy chung không cách nào ngừng, bởi vì cái này thần linh cự thủ lực lượng quá kinh khủng, đã siêu việt nó mức cực hạn có thể chịu đựng. Không tốt. Sớm đã thối lui đến 10 vạn dặm bên ngoài thí diệt bọn người, nhìn thấy ô kim tà thú bị thần linh tay lớn từ trong hư không ép hướng mặt đất đánh tới, sắc mặt lập tức nổi lên trắng bệch. Oanh! Thần linh cự thủ hung hăng đặt ở trên mặt đất, ô kim sắc huyết dịch bắn ra mà ra. Lực lượng kinh khủng đem 10 vạn dặm đại địa đều đánh rớt một tầng, ô kim tà thú khí tức cấp tốc rút đi đến cuối cùng, mà ngay cả một tia khí tức đều không phát hiện được. Bị diệt sát rồi. Thí diệt đám người tâm lập tức nâng lên cổ họng. Ha ha ha. Lâm Hạo, coi như ngươi mang một đầu thực lực không tệ cấm vật đến lại như thế nào, ngươi ta ở giữa chênh lệch là vĩnh viễn không cách nào bù đắp. Ta thừa nhận tiềm lực của ngươi rất đáng sợ, nhưng này chỉ là tiềm lực mà thôi, chưa trưởng thành trước đó, hết thảy đều là hư. Còn như thế đồ vật, ta sẽ từ từ lục soát ngươi hồn, chỉ cần ở trên thân thể ngươi, sớm muộn đều có thể cầm tới. Thần pháp ngang đầu cuồng tiếu, hắn giờ phút này tâm tình cực kỳ thư sướng, bởi vì hắn rốt cuộc đem tích tụ tại tâm đầu cái kia một cái lệ khí phun ra đột nhiên. Sắc mặt của hắn biến đổi, chợt cứng lại đến, ánh mắt nhìn chòng chọc vào mình ép xuống trên mặt đất thần linh cự thủ. Nguyên bản che đậy ở trên mặt đất thần linh cự thủ, vậy mà rung động lên, hắn có thể cảm giác được, nơi tay dưới lòng bàn tay, một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa đang ngưng tụ lấy, không phải nói là tích xúc đến cực hạn, sẽ phải bộc phát ra. Đây là một cỗ lực lượng làm người ta sợ hãi. Cho dù là thân là thần linh hắn đều cảm nhận được cỗ này sắp bắn ra lực lượng ẩn chứa uy lực kinh khủng, cho dù có được cường hoành thần linh thân thể cũng khó có thể chống cự lực lượng. Hắn thực sự không rõ cỗ lực lượng này là từ nơi nào đến, nhưng hắn lại biết, không nhanh chóng thu tay lại liền phiền toái. Oanh! Thần linh cự thủ nổ nát. Sức mạnh không gì sánh nổi phóng lên tận trời, đâm đến trăm vạn dặm thương không lay động không thôi, khắp thiên sát lục khí tức nồng nặc làm cho người lồng ngực buồn bực, phù diêu mà lên lực lượng, chớp mắt bao phủ trăm vạn dặm khu vực, phảng phất tận thế hàng lâm giống như chỉ gặp một bộ thân thể hoành không mà lên. Giống như thái cổ thần ma, giống như toàn thân trải rộng thanh đồng quang mang, lực lượng kinh thiên động địa từ nơi này phó thân thể bắn ra, phảng phất hắn liền là trời, hắn liền là đất, mà càng khiến người ta tim đập nhanh chính là, lục thế tôn luân hồi ý cảnh lơ lửng mà ra, mỗi một đạo đều mượt mà đến cực điểm, thậm chí dẫn động thần linh chiến trường thiên địa pháp tắc lực lượng. Lục thế tôn luân hồi ý cảnh đại viên mãn, thần pháp bị giải ra. Khó có thể tin nhìn trước mắt một màn. Oanh! Vô hình vô chất pháp tắc lực lượng đánh vào lục thế tôn đại viên mãn luân hồi ý cảnh bên trên, lại kích phát ra một cỗ kinh khủng tuyệt luân lực lượng. Đây là pháp tắc lực lượng, cho dù là thần linh cũng không cách nào chống cự. Đối mặt cái này một cỗ lực lượng, thần pháp luống cuống. Đây là thần linh chiến trường pháp tắc lực lượng, mặc dù chỉ có một ít. Nhưng pháp tắc lực lượng tại tất cả lực lượng phía trên, cho dù là thần linh lực lượng cũng xa xa không cách nào với tới. Đương nhiên, những pháp tắc lực lượng này chỉ là tại đột phá lúc dẫn xuống, thế nhưng cực kỳ kinh người. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1101. Viễn cổ thần linh bản nguyên. Pháp tắc lực lượng vần quanh tại Lâm Hạo quanh thân, toàn bộ hư không triệt để nổ nát, khó mà chống đỡ cỗ này lực lượng kinh khủng. Mặc dù chỉ là đột phá ở giữa lực lượng, nhưng ẩn chứa pháp tắc uy lại là khiến cho mọi người đều cảm thấy tim đập nhanh. Nhìn lấy tựa như thái cổ thần ma Lâm Hạo, thần pháp sắc mặt triệt để thay đổi, hắn tuyệt đối không nghĩ tới đột phá đến lục thế tôn luân hồi ý cảnh đại viên mãn về sau, sẽ dẫn động pháp tắc lực lượng, gia trì tự thân. Coi như ngươi dẫn động pháp tắc lực lượng lại như thế nào, những lực lượng này chỉ là mượn dùng mà thôi, cảnh giới chênh lệch vĩnh viễn không phải mượn dùng lực lượng có thể hay không bù đắp. Thần pháp âm thanh hung dữ nói ra. Đang khi nói chuyện, hắn hoàng tay đẩy một cái khác thần linh cự thủ che trời ép xuống, lần này cự thủ uy lực so với trước đó uy lực càng thêm đáng sợ, trăm vạn dặm thiên địa lại lần nữa bị ép xuống. Đây là trung giai thần linh uy lực, mà lại hắn còn thu nạp viễn cổ thần linh bản nguyên. Phốc! Ở vào 10 vạn dặm bên ngoài thí diệt bọn người bị chấn động đến hộ thể lực lượng toàn bộ sụp đổ tại chỗ thổ huyết, có thể thấy được cái này thần linh uy có bao nhiêu đáng sợ. Đối mặt cái này đủ để diệt sát hết thảy thế công, Lâm Hạo chỉ đánh ra một quyền. Ẩm chứa thiên địa pháp tắc lực lượng quyền mang tại chạm đến thần linh cự thủ nháy mắt trực tiếp đem trọn chỉ tay lớn cho quán xuyên. Cảm nhận được oanh sát mà đến kinh khủng pháp tắc lực lượng, thần pháp sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới toàn lực của mình một kích lại sẽ bị phá mất. Đối mặt cái pháp tắc lực lượng này, hắn lần thứ nhất làm ra tránh né động tác trực tiếp tránh ra tới. Nhưng là cố lực lượng này dư uy lại là chấn động đến thân hình hắn lắc lư, thể nội thần linh lực lượng trong lúc nhất thời càng không có cách nào ổn định lại. Đây chính là pháp tắc lực lượng uy lực. Thần pháp run sợ không thôi, thực sự không cách nào tưởng tượng thần linh chiến trường pháp tắc lực lượng càng đáng sợ như thế, chẳng qua ngẫm lại cũng thế, thần linh chiến trường từ khi thái cổ thời đại liền đã tồn tại. Cho dù là viễn cổ thần linh đại chiến đều không thể dung chuyển nơi đây pháp tắc, trải qua vô số vạn năm biến đổi. Cái pháp tắc lực lượng này sự khủng bố, căn bản cũng không phải là thường nhân có thể tưởng tượng. Lại nhìn Lâm Hạo, giờ phút này toàn thân dày đặc pháp tắc lực lượng. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng, ta làm sao lại bại bởi tiểu tử này. Thần pháp cắn răng, hắn thủy chung không muốn thừa nhận mình sẽ thua bởi Lâm Hạo. Lúc này phất tay đánh ra một đạo tiếp một đạo thần linh lực lượng, mỗi một đạo uy lực đều cực kỳ khủng bố, trực tiếp chấn vỡ hư không. Đối mặt đạo này tiếp một đạo oanh sát mà đến thần linh lực lượng, Lâm Hạo thân hình động trực tiếp hoành không mà lên, hai tay hung hăng đập tới, ẩn chứa pháp tắc lực lượng bàn tay trực tiếp tại chỗ đập diệt cái kia từng đạo oanh sát mà đến thần linh lực lượng. Nhìn thấy một màn này, thiên thần liên minh tất cả cường giả tại chỗ ngốc trệ. Thần pháp thần sắc triệt để thay đổi, hắn giờ phút này đáy lòng dâng lên một tia sợ hãi. Trở thành thần linh đến nay, hắn chưa bao giờ sợ qua ai, nhưng là lần này, hắn lại sinh ra cảm giác sợ hãi, hơn nữa còn là đối một cái hắn dĩ vãng tiện tay đều có thể bóp chết hậu bối sinh ra sợ hãi. Ta nhìn ngươi có thể ngăn cản bao nhiêu lần. Thần pháp không tin tà, lại lần nữa ra tay, một đạo tiếp một đạo kinh khủng thần linh lực lượng lại lần nữa đánh ra. Đối diện với mấy cái này thần linh lực lượng, Lâm Hạo trực tiếp vung tay đập nát. Tại pháp tắc lực lượng gia trì dưới, hắn căn bản là không sợ những này thần linh lực lượng, luôn luôn thần linh lực lượng mạnh hơn lại như thế nào, căn bản là không có cách cùng thần linh chiến trường pháp tắc lực lượng đánh đồng. Mắt thấy từng đạo công sát uy lại lần nữa bị đập nát, thần pháp trong lòng ý sợ hãi càng ngày càng mãnh liệt, sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi, trong lòng cuồng hống lấy, không có khả năng, tuyệt không có khả năng, thế nhưng là, sự thật lại là như thế, Lục Thế Tôn luôn hồi ý cảnh sau khi đột phá, ẩn chứa đột phá lực lượng là bực nào đáng sợ. Gặp Lâm Hạo liền muốn đánh tới. Thần pháp cắn răng, làm ra một cái mọi người mở rộng tầm mắt cử động, hắn lại quay người chạy trốn. Một màn này thật sâu kinh hãi ở đây thiên thần liên minh tất cả cường giả. Mà bọn hắn nhìn về phía Lâm Hạo ánh mắt triệt để thay đổi, nguyên bản tôn kính triệt để bị cuồng nhiệt thay thế, làm cho một vị thần linh chạy trốn, riêng lớn cái thần linh chiến trường, vạn vạn ức cường giả, có ai có thể làm đến điểm này? Không có. Duy chỉ có Lâm Hạo một người có thể làm đến. Nhìn thấy thần pháp xoay người bỏ chạy, Lâm Hạo đương nhiên sẽ không buông tha hắn tự thân đột phá, dẫn tới thần linh chiến trường pháp tắc lực lượng căn bản là không có cách duy trì quá lâu, nhất định phải tại đoạn thời gian này bên trong diệt sát đi thần pháp, cho nên trước khi tới, Hắn tìm liền dự liệu được thần pháp sẽ trốn. Ô kim tà thú. Lâm Hạo quát khẽ. Ngao. Đại địa dưới đáy ẩn núp đã lâu, ô kim tà thú hoành không mà lên, to lớn thân thể khổng lồ, lập tức chặn thần pháp rút lui lộ tuyến. Cút ngay cho ta. Thần pháp giận tím mặt, tại chỗ vỗ tới một trường. Oanh. Ô kim tà thú bị chấn động đến lui một đoạn, nhưng nó thân thể là bực nào bền bỉ, một trường này uy chỉ là đưa nó đập đến lồng ngực lõm mà thôi. Cùng lúc đó, Lâm Hạo lướt đến, toàn thân bắn ra pháp tắc lực lượng, đã ngưng tụ tới cực hạn, thần pháp thậm chí cảm nhận được khí tức nguy hiểm, nếu như lại ra tay, cũng khó có thể đánh lui ô kim tà thú. Mà muốn tiêu diệt Lâm Hạo càng là không có khả năng, bởi vì giờ khắc này hắn đã bị pháp tắc lực lượng vờn quanh, mà thần pháp tại thần linh chiến trường bên trong, vốn là đụng phải pháp tắc lực lượng áp chế, coi như xuất thủ đánh trên người Lâm Hạo, lực lượng cũng sẽ bị suy yếu đến cực hạn. Tuyệt cảnh. Thần pháp từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất gặp được bực này tiến thối lưỡng nan tuyệt cảnh. Mắt thấy Lâm Hạo giết tới đây, thần pháp cắn răng, nhẫn tâm tiện tay chảo một cái, một bóng người hoành không mà hiện, rõ ràng là Thôn Hy thiếu chủ. Ngay sau đó Thôn Hy thiếu chủ đầu bị thần pháp thần linh cự thủ nắm. Đứng lại cho ta, không phải liền giết hắn. Thần pháp uy hiếp nói, đồng thời năm ngón tay có chút khép lại. Tiền bối. Lâm Hạo khẽ giật mình, lúc này ngừng lại. Lục Thế Tôn luôn hồi ý cảnh đỉnh phong, Lâm Hạo, ngươi vượt xa ta mong muốn, nửa năm, mới ngắn ngủi thời gian nửa năm, ngươi liền đã đạt đến trình độ như vậy. Bị bóp lấy đầu Thôn Hy thiếu chủ có chút giật mình nhìn lấy Lâm Hạo. Rất tốt, phi thường tốt, lấy ngươi tiềm chất, ngày đó thành tựu chắc chắn tại ta đoán trước phía trên, đừng do dự, xuất thủ, giết hắn. Ngươi muốn chết. Thần pháp biến sắc, bóp lấy Thôn Hy thiếu chủ năm ngón tay bỗng nhiên vừa bấm, nguyên bản thân hình liền như là sương mù, Thôn Hy thiếu chủ thân thể trở nên càng phai nhạt, mà hắn sinh cơ giống như đom đóm, tùy thời đều có thể sẽ bị tiêu diệt. Lâm Hạo bởi vì sợ ném chuột vỡ bình, không có động thủ. Lâm Hạo, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Ta đã sống ngàn vạn năm, thực sự quá lâu, tử vong với ta mà nói cũng không phải là chuyện xấu, mà là chuyện tốt, ta có thể giải thoát rồi. Thôn Hy thiếu chủ chậm rãi nói ra. Đừng do dự, ra tay với ta đi. Ngươi thật không quan tâm hắn. Thần pháp trầm giọng nói ra. Hắn vừa chết, liền sẽ không lại phục sinh, đừng quên, gia hỏa này thế nhưng là đã giúp ngươi không ít lần. Vậy ngươi muốn thế nào? Lâm Hạo nói ra. Rất đơn giản, để cho ta đi, ta thả hắn một con đường sống. Thần pháp con mắt híp lại. Đừng để ý đến hắn, ra tay đi, ngươi đột phá mang tới lực lượng không cách nào duy trì quá lâu. Thôn Hy thiếu chủ truyền âm nói ra. Nếu như không nhân cơ hội này giết hắn, một khi để hắn chạy, chúng ta đều không sống được. Lâm Hạo không có trả lời. Hắn cũng biết, nếu như lần này buông tha thần pháp, như vậy hắn lần này tiến vào thái cổ chi lộ, bốc lên tất cả phong hiểm đều đưa uổng phí, thế nhưng là xuất thủ Thôn Hy thiếu chủ liền sẽ chết, mặc dù hai người không phải bằng hữu, nhưng Thôn Hy thiếu chủ lại giúp hắn rất nhiều. Có lẽ, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, nhưng là Lâm Hạo làm không được. Đúng lúc này, hắn bén nhạy đã nhận ra hư không có một cỗ lực lượng kỳ lạ tồn tại, cỗ lực lượng này một mực đang ẩn núp, ẩn giấu đi cực sâu, nhưng vẫn là bị hắn cho đã nhận ra, cảm nhận được cỗ lực lượng này, Lâm Hạo cảm giác cấp tốc thả ra. Ngay sau đó, Lâm Hạo hai mắt sáng lên, hắn đã biết người nằm vùng là ai. Ngươi thả hắn, ta thả ngươi đi. Lâm Hạo nói ra. Đây mới là lựa chọn chính xác nhất. Thần pháp cười cười, tiện tay hất lên Thôn Hy thiếu chủ ném về phía Lâm Hạo, ngay ở một khắc đó, đôi mắt của hắn lóe ra ánh sáng âm lãnh, thân hình lóe lên theo sát tại Thôn Hy thiếu chủ phía sau, trong nháy mắt đi tới Lâm Hạo trước mặt, một tay bỗng nhiên hướng Lâm Hạo đầu ép xuống, tên ngu xuẩn, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ bỏ qua ngươi, ha ha, ngươi cho dù có pháp tắc lực lượng lại như thế nào, lực lượng của ngươi đã bắt đầu giảm bớt. Căn bản là không có cách diệt sát ta. Thật sao? Đáng tiếc ngươi so ta càng ngu xuẩn, thân là thần linh, lại không có phát giác được đã có người ẩn núp đến thân ngươi bên cạnh. Lâm Hảo đôi mắt lóe ra quang mang kỳ lạ. Ngay sau đó, chín đóa hoàng tuyển chi sen từ trong hư không bắn ra trực tiếp đánh vào thần pháp trên người kinh khủng hoàng tuyển viêm, đem đốt lên. Cùng lúc đó, Lâm Hảo xuất thủ tất cả pháp tắc lực lượng toàn bộ rót vào trong cánh tay phải, hoành không một quyền đánh ra ngoài. Đây là bao hàm lấy toàn bộ lực lượng một quyền tại chạm tới thần pháp cánh tay nháy mắt trực tiếp đem đánh nát. Nhưng là thần linh uy vẫn là đem Lâm Hảo cho đánh bay ra ngoài, hung hăng rơi đập trên mặt đất. Một kích này uy cơ hồ đem hắn thân thể triệt để phá hủy. May mắn sớm đã có chuẩn bị, đang bị đánh trúng nháy mắt, hắn cấp tốc vận chuyển cổ ma tái sinh triệt để muốn vỡ vụn thân thể. Tại kỳ dị lực lượng quán thâu phía dưới, vỡ vụn vết nứt lại lần nữa ngưng tụ trở về. Toàn bộ cổ ma tái sinh chi lực quán thâu phía dưới, Lâm Hảo rốt cuộc ổn định thân thể vỡ vụn, cho dù như thế, thân thể của hắn vẫn là hiện đầy vết rách. Thần linh lực lượng thật là đáng sợ, không có pháp tắc lực lượng hộ thể. Lực lượng của ta căn bản là khó mà chống cự được. Lâm Hảo không khỏi một trận tim đập nhanh, may mắn hắn tìm có chỗ chuẩn bị, cộng thêm mình đã đột phá đến lục thế tôn luân hồi ý cảnh cấp độ, không phải thật đúng là sẽ bị một kích này diệt sát. A. Thần pháp phát ra trận trận kêu thảm, chỉ gặp hắn thân thể đã bị pháp tắc lực lượng phá hủy hơn phân nửa, mà leo lên trên tới chín đóa hoàng tuyển chi sen bao lấy toàn thân của hắn. Cái này chính là địa ngục thánh viêm một trong, mặc dù còn không có triệt để đạt tới cực hạn, nhưng cũng không phải thường nhân có thể dập tắt được. Huống chi, cái này hoàng tuyển viêm đối thần linh có tổn thương cực lớn, hơn nữa còn có pháp tắc lực lượng tại thần pháp thể nội tàn phá bừa bãi. Oanh! Hai cỗ lực lượng chạm đến trong nháy mắt triệt để bạo phát, thần pháp tại chỗ sụp đổ. Nhìn lấy một màn này, thiên thần liên minh tất cả cường giả hoàn toàn bị giải ra. Cùng lúc đó, trong hư không hiện ra một bóng người xinh đẹp, cái kia tuyệt sắc dung nhan cùng lãnh diễm khí chất, khiến cho người một cách liền nhận ra. Chính là Minh Vũ Yên. Mới vừa xuất hiện, nàng lập tức lướt về phía Lâm Hảo. Lãnh diễm thần sắc biến mất, thay vào đó chính là vô cùng lo lắng, ngươi không sao chứ? Lâm Hảo vừa muốn trả lời, cách đó không xa truyền đến sâu kín không vui thanh âm, thật sự là con gái lớn không dùng được a, sư tôn đều mặc kệ chạy trước đến hỏi người khác. Sư tôn! Lâm Hảo sửng sốt một chút, ngạc nhiên nhìn lấy Thôn Hy thiếu chủ. Sư tôn! Minh Vũ Yên gương mặt ửng đỏ vô cùng, chợt hướng Lâm Hảo giải thích nói. Ta đã bái Thôn Hy vi sư. Nghe được những lời này, Lâm Hảo lúc này mới chợt hiểu tới. Lâm Hảo, Vũ Yên hiện tại chính là đồ nhi của ta, nếu là sau đồ nhi này ta ở chỗ của ngươi bị ủy khuất, hừ hừ. Thôn Hy thiếu chủ sắc mặt trầm lãnh nói. Lâm Hảo trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, lúc này cũng không tiếng vang, mặc dù hắn cùng Minh Vũ Yên quan hệ đã không sai biệt lắm, nhưng Thủy Trung Tổng khiếm khuyết một điểm gì đó, hắn cũng không nghĩ quá nhiều, hết thảy thuận theo tự nhiên đi. Bất quá, thần pháp đã chết, đây chính là chuyện tốt. Nhớ tới thần pháp, Lâm Hảo cấp tốc quay đầu, bỗng nhiên ánh mắt chú ý tới thần pháp vỡ vụn trên thân thể phương. Hiện lên một hạt đặc thù hạt gạo lớn nhỏ hạt châu, cái này một hạt châu toàn thân trắng sữa, ẩn chứa cực hạn thần vận cùng linh tính, cho dù là nhìn lên một cái, đều sẽ bị thật sâu hít sâu dẫn ở. Viễn cổ thần linh bản nguyên. Thôn Hy thiếu chủ có chút giật mình nhìn lấy viên hạt châu kia. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1102. Không ai có thể ngăn cản. Viễn cổ thần linh bản nguyên. Lâm Hảo lập tức mặt lộ vẻ không hiểu, mặc dù hắn có lão bất tử lưu lại tin tức, nhưng là bên trong cũng không đề cập cái gọi là viễn cổ thần linh bản nguyên. Không chỉ là Lâm Hảo, liền ngay cả Minh Vũ Yên mấy người cũng là gương mặt không hiểu. Thấy mọi người không hiểu, Thôn Hy thiếu chủ chậm rãi nói ra. viễn cổ thần linh bản nguyên kỳ thật liền là thần cách một bộ phận mảnh vỡ. Thần cách mảnh vỡ. Lâm Hạo khẽ giật mình. Viễn cổ thần linh bản nguyên hắn là không biết, nhưng thần cách lại là rất rõ ràng, bởi vì lão bất tử từng tại trong tin tức cố ý đề cập qua, không chỉ là lão bất tử, liền ngay cả Hoang Văn Sư trong truyền thừa cũng có được thần cách kỹ càng giới thiệu. Thần cách chính là thần linh lạc ấm cùng bản nguyên, cũng là bọn hắn lực lượng nguyên tuyền một trong. Bình thường cường giả tại đạt tới tam thế tôn cấp độ về sau, nếu là không cách nào lại tiến một bước lời nói chọn thuế biến thân thể, khi đó cường giả sẽ kinh lịch thần linh kiếp nạn, chỉ có vượt qua thần linh kiếp nạn người mới có thể biến hóa ra thần cách trở thành thần linh. Nhưng là cũng không phải là mỗi một cái tam thế tôn cấp độ cường giả đều có thể lột xác thành vì thần linh, bọn hắn chỉ có một thành thậm chí thấp hơn tỷ lệ trở thành thần linh, mà người còn lại, hoặc là liền là độ thần linh kiếp nạn thất bại hóa thành cho bụi, hoặc là liền là sau khi thất bại mặc dù lưu lại một cái mạng, nhưng đã đánh mất phần lớn lực lượng. Cho nên, liền xem như tam thế tôn cấp độ cường giả cũng không nhất định có thể trở thành thần linh, bởi vì tỷ lệ chỉ có chừng một thành mà thôi. Bất quá, nếu là có thể thu hoạch được còn lại thần linh thần cách, như vậy cái tỷ lệ này sẽ gia tăng đến 2 đến khoảng 3 phần 10. Mặc dù tỷ lệ thành công vẫn như cũ hơi thấp, nhưng là đối với tam thế tôn cấp độ cường giả tới nói, đã đủ để cho bọn hắn điên cuồng. Đến mức bây giờ đang thần vực bên trong thần cách giá trị cao đến kinh người, đừng nói là hoàn chỉnh thần cách, cho dù là vỡ vụn mà không hoàn chỉnh thần cách, tại thần vực giá cả cũng là cực cao, đây vẫn chỉ là phổ thông thần cách, nếu là viễn cổ thần linh thần cách, đủ để cho rất nhiều tam thế tôn cấp độ cường giả cùng thần linh điên cuồng. Đương nhiên, viễn cổ thần linh thần cách trừ bỏ đối tam thế tôn cấp độ cường giả cùng thần linh hữu dụng bên ngoài, đối với một số nghề nghiệp đặc thù, nói thí dụ như luyện đan sư, đúc khí sư đều có tác dụng rất lớn. Tại luyện chế thời điểm gia nhập thần cách có khả năng sẽ để cho đan dược thậm chí thần khí phẩm chất bạo tăng. Mà đối với Hoang Văn Sư tới nói, thần cách càng là đỉnh tiêm sơ cấp Hoang Văn, thậm chí là một số trung cấp Hoang Văn nhất định chủ yếu vật liệu. Về phần viễn cổ thần linh thần cách mảnh vỡ, Lâm Hạo đoán chừng khả năng hiệu quả so với bình thường thần cách cao hơn được nhiều. Chẳng biết tại sao, Lâm Hạo chú ý tới cái này viễn cổ thần linh thần cách mảnh vỡ có chút khác biệt. Mặc dù nhìn bề ngoài cùng trong giới thiệu không có khác nhau quá nhiều, nhưng là bên trong ẩn chứa thần vận, nhưng lại có hoàn toàn khác biệt một mặt, tựa hồ có một đoàn chất lỏng màu vàng ấm ở bên trong nhảy lên, mà cái này một đoàn chất lỏng màu vàng ấm tựa như là toàn bộ thế giới dung nhập trong đó giống như. Những mày, Lâm Hạo đang muốn nhìn kỹ, cái kia một đám kỳ lạ chất lỏng màu vàng ấm lại triệt để biến mất, phảng phất tựa như là không có xuất hiện qua. Chẳng lẽ nhìn lầm rồi? Lâm Hạo mày nhíu lại đến sâu hơn. Nhìn chằm chằm viễn cổ thần linh thần cách mảnh vỡ nhìn hồi lâu, nhưng thủy chung không cách nào thấy rõ đến cùng bên trong có gì vật. Tuyệt đối không phải là ảo giác, Lâm Hạo đáy lòng có thể kết luận cái này viễn cổ thần linh thần cách mảnh vỡ tuyệt đối có chỗ đặc thù, bất quá bây giờ không phải lúc nghiên cứu, chờ có thời gian về sau, sẽ chậm chậm nghiên cứu. Lúc này tiện tay chảo một cái, đem viên kia viễn cổ thần linh thần cách mảnh vỡ thu nhập thiên cương giới bên trong. Thí diệt các ngươi nơi đó có bao nhiêu cực phẩm thần nguyên? Lâm Hạo hỏi. Thần chủ cần bao nhiêu? Thí diệt vội vàng nói. Cho ta 1 vạn khỏa. Lâm Hạo nói ra. Tốt. Thí diệt nhẹ gật đầu, chợt lấy ra 1 vạn khỏa cực phẩm thần nguyên. Về phần Lâm Hạo muốn làm gì, hắn cũng không có hỏi đến. Tiếp nhận 1 vạn cực phẩm thần nguyên tại trước mắt bao người, Lâm Hạo không chút nào tỉ húy đem toàn bộ bóp nát, cuồn cuộn đến cực điểm thần nguyên lực lượng, rót vào trong cơ thể của hắn, ngay sau đó nguyên bản che kín nát ngấn thân thể, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Nhìn lấy Lâm Hạo khôi phục, trừ bỏ thôn Hy thiếu chủ cùng Minh Vũ Yên bên ngoài, ở đây thiên thần liên minh cường giả đều cảm thấy rung động, bởi vì bọn họ là lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Hạo vận dụng cổ ma tái sinh, Khi thấy Lâm Hạo khôi phục như lúc ban đầu về sau, thiên thần liên minh cường giả đáy lòng sùng kính càng thêm hơn. Có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục tự thân, có thể thấy được thần chủ có được cơ hồ có thể so với thần ma thể phách, lại thêm hắn diệt sát thần linh năng lực tại cái này thần linh chiến trường bên trong. Có ai còn có thể ngăn cản được thần chủ? Âm âm. Bốn phương tám hướng truyền đến kịch liệt rung động, gần 10 vạn cỗ khí thế cường đại từ các nơi vọt tới, đây là có thể cảm nhận được phạm vi bên trong, tại phạm vi này bên ngoài còn có đại lượng cường giả, khí thế hung hăng hướng phía nơi đây vọt tới. Thí diệt đám người sắc mặt thoáng chốc biến đổi. Thần chủ là thần vực thế lực liên minh. Thí diệt trầm giọng nói ra. Là thiên chiến tông, còn có phá tà liên minh, bách luyện liên minh, hóa hải liên minh. Những này liên minh mặc dù cũng không bằng thiên chiến tông liên minh, nhưng ở thần linh chiến trường bên trong cũng là lớn liên minh, bọn hắn lại liên hợp mà đến, chẳng lẽ dự định. Xích tinh sắc mặt khá khó xử nhìn. Vừa mới giải quyết thần pháp cái này đại địch còn không có thở một hơi, thiên chiến tông cùng rất nhiều lớn liên minh lại liên hợp mà đến, nhìn như vậy rào rạt khí thế. Rõ ràng là ôm hủy diệt thiên thần liên minh dự định. Mắt thấy số lớn cường giả giống như nước thủy triều vọt tới, thiên thần liên minh tất cả cường giả không chịu được siết chặt nắm đấm. Xem ra cái này thần vực thế lực liên minh là làm xong dự định, muốn đem chúng ta thiên thần liên minh triệt để hủy diệt. Tím mắt nói ra. Đã như vậy, chúng ta làm gì khách khí với bọn họ, chúng ta đi theo thần chủ, có thể giết bao nhiêu tính bao nhiêu. Giết một cách đủ vốn, giết hai cách xem như kiếm lời. Thanh tượng hoành thân một lập, toàn thân nổi lên khí thế cường đại, hắn đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Đúng, đánh với thần chủ một trận, chiến. Ở đây thiên thần liên minh cường giả nhao nhao phát ra phóng khoáng gầm thét, bọn hắn nhớ tới trước đó Lâm Hạo cùng thần pháp một trận chiến, không chịu được một trận nhiệt huyết sôi trào, nguyên bản sa sút sĩ khí. Lập tức bị chiến ý cường đại bao phủ, đứng một bên thí diệt ánh mắt lộ ra dị dạng. Quả nhiên, thần chủ liền là thiên thần liên minh chủ hồn, chỉ cần hắn tồn tại, thiên thần liên minh liền có thể tỏa ra so dĩ vãng mạnh mấy lần chiến lực, đây mới là vương giả trời sinh mới có năng lực. Thí diệt nỉ non nói, ta đi xem một chút, các ngươi trước tiên ở nơi này địa chờ lấy. Lâm Hạo phất phất tay. Chiến ý ngang nhiên, thiên thần liên minh các cường giả nhao nhao ngừng chân tại chỗ, bọn hắn giờ phút này trong mắt tràn đầy cực nóng cùng chiến ý, mà có thể làm cho bọn hắn nghe lệnh duy chỉ có một người mà thôi, dù là giờ phút này Lâm Hạo để bọn hắn đi chết, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không do dự mảy may. Hưu! Lâm Hạo thân hình khẽ động, trong nháy mắt đi tới 500 dặm bên ngoài. Cầm đầu thiên chiến tông Quách Thất Đao tự nhiên đã nhận ra Lâm Hạo, không khỏi khẽ giật mình, lại nhìn thiên thần liên minh, vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này khiến đáy lòng của hắn có chút không hiểu, thần pháp không phải sớm đã đến sao, vì sao thiên thần liên minh vẫn tồn tại như cũ? Vẫn là nói thần pháp bởi vì có chuyện gì nửa đường rời đi. Quách Thất Đao đáy lòng suy đoán, thân là thần linh thần pháp. Tốc độ là bực nào nhanh, Quách Thất Đao bọn người căn bản là đuổi không kịp, chỉ có thể dọc theo đường mà đến, về phần trước đó chuyện gì xảy ra, hắn lại là không biết. Nhìn thấy thiên thần liên minh hoàn hảo không chút tổn hại, hắn suy đoán khả năng thần pháp có việc rời đi. Mà hắn nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới thần pháp sẽ táng thân ở chỗ này, bởi vì chuyện này với hắn tới nói là tuyệt không có khả năng sự tình. Dù sao, thần pháp tại thần linh chiến trường bên trong chính là vô địch biểu tượng, ai có thể tổn thương được thần pháp? Thôn Hy thiếu chủ có lẽ có thể, nhưng là Thôn Hy thiếu chủ đã sớm bị bắt. Mặc kệ. Dù sao mặc kệ thần pháp có tới hay không, lần này thiên thần liên minh là tai kiếp khó thoát, vừa vặn hơn 3.000 người, ngay cả thí diệt cũng ở trong đó. Một cách đều không thiếu, cơ hội tốt như vậy Quách Thất Đao như thế nào sẽ buông tha cho. Đột nhiên, Quách Thất Đao chú ý tới ở vào thiên thần trong liên minh một bóng người, khi thấy cái kia một bóng người nháy mắt, sắc mặt hơi đổi một chút. Thôn Hy thiếu chủ. Lúc trước hắn không phải là bị thần linh bắt, làm sao lại tại thiên thần trong liên minh? Quách Thất Đao lập tức thần sắc biến ảo không chừng, hắn nhưng là tận mắt nhìn đến thôn Hy thiếu chủ bị thần pháp nắm lấy, nhưng là bây giờ thôn Hy thiếu chủ lại chạy tới thiên thần trong liên minh. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Quách Thất Đao trong lòng ngờ vực vô căn cứ liên tục, nhưng Thủy Chung không có đáp án, nhưng hắn lại cảm giác được, sự tình khả năng ra một số ngoài ý muốn biến hóa, mà sự biến hóa này trùng hợp là bọn hắn lỗ hổng qua. Chẳng lẽ thôn Hy thiếu chủ thừa cơ chạy trốn? Quách Thất Đao đáy lòng nghĩ đến, phải là cái này thôn Hy thiếu chủ chiếm cứ thần linh chiến trường nhiều năm, nói không chừng thật có biện pháp từ thần linh trong tay chạy ra. Coi như thế, như vậy thôn Hy thiếu chủ giờ khắc này ở nơi này, lại là để hắn do dự đi lên. Thôn Hy thiếu chủ thực lực như thế nào, không ai so Quách Thất Đao rõ ràng hơn. Người này thực lực cực kỳ đáng sợ, cơ hồ có thể so với thần linh. Ngay tại hắn do dự thời khắc, khóe mắt liếc qua bỗng nhiên chú ý tới thôn Hy thiếu chủ, thân thể khẽ run lên, thân hình trở nên lơ lửng không cố định. Thụ thương rồi. Quách Thất Đao hai mắt sáng lên. Phải là thần pháp từng nói qua thôn Hy thiếu chủ tao ngộ thái cổ chi kiếp, 10 tầng lực lượng đi tầng 9, bây giờ chỉ còn sót lại một tầng mà thôi. Hiện tại lại thu trọng thương, như vậy có thể phát huy ra lực lượng liền cực kỳ có hạn, mà bây giờ thần vực thế lực có vài chục vạn cường giả súm lại mà đến, nếu là không nhân cơ hội này, vậy liền lãng phí. Xuất thủ. Quách Thất Đao vung tay lên. Thoáng chốc. Bốn phương tám hướng vọt tới cường giả, giống như nước thủy triều lướt về phía thiên thần liên minh, bực thanh thế này so với ngày đó tiến công thần lâm thành càng thêm to lớn. Cũng càng thêm kinh khủng, từng cái thần vực thế lực liên minh cường giả đỉnh phong, tất cả đều đang ngó chừng thiên thần liên minh, bởi vì đây là một khối lớn thịt mỡ, một khi chiếm đoạt xuống tới, dù là chỉ được chia một số, bọn hắn cũng sẽ có thu hoạch không nhỏ. Lúc này, Lâm Hạo động. Cả vùng phảng phất bị nhấc lên giống như khí thế kinh khủng quét sạch hướng Thiên Chiến Tông, giống như một thanh dài hình thần khí. Những nơi đi qua, các cường giả nhao nhao bị đánh bay mà ra, có cường giả sớm đã vận chuyển toàn bộ lực lượng xuất thủ, nhưng bọn hắn lực lượng tại chạm đến cỗ này kinh thiên dưới khí thế, lại như cùng lấy trứng chọi với đá, tại chỗ bị xoắn nát. Số lớn cường giả bị đánh bay mà ra, đụng ngã từng mảnh còn sót lại lực lượng. Thậm chí đâm đến không ít cường giả tại chỗ thổ huyết. Oanh! Một cái tay từ ngập trời khí thế bên trong duỗi ra, chộp tới Quách Thất Đao. Cái gì? Quách Thất Đao biến sắc, chợt ánh mắt lạnh lẽo, hừ, muốn bắt ta chỉ bằng ngươi. Lúc này, hắn tiện tay một chạm, bảy đạo màu sắc khác nhau đao quang hóa ra. Cái này chính là hắn lính ngộ thái cổ thần kỹ bảy sắc thần đao, chính là hắn đặc hữu thần kỹ, cho nên hắn mới đổi tên Quách Thất Đao. Từ khi tu luyện thành cái này thái cổ thần kỹ đến nay, phàm là mỗi một lần xuất thủ, căn bản là không có người có thể ngăn cản được hắn bảy đao, nhiều nhất năm đao liền bị chém ra. Nhưng làm bảy sắc thần đao chạm tới cánh tay kia nháy mắt, lập tức vỡ toang, bảy chuôi thái cổ thần đao đều không ngoại lệ, ẩn chứa uy lực kinh khủng, như là châu đất xuống biển giống như. Cái này, không có khả năng. Quách Thất Đao quá sợ hãi. Muốn tránh thoát, thế nhưng là đã tới đã không kịp, cái tay kia trực tiếp bóp ở trên cổ của hắn, ẩn chứa kinh khủng thể phách lực lượng không ngừng phụt ra hút vào, mà lên phương hàn ý càng làm cho hắn lạnh cả người đến cực hạn. Lại nhìn Thiên Chiến Tông cường giả, từ đỉnh chóp nhất một mực lan tràn đến cuối bộ, lại toàn bộ bị chấn khai, không ai cản nổi được. Về phần Lâm Hạo, hắn vẫn đứng tại chỗ, không có nhúc nhích mảy may. Mà bóp ở Quách Thất Đao trên cổ tay chính là lấy khí thế ngưng tụ mà thành. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1103. Bá khí vô song. Cảm thụ được trên cổ lãnh ý, Quách Thất Đao thần sắc biến ảo không chừng, bất quá hắn chính là Lục Thế Tôn luôn hồi ý cảnh cường giả, lại là Thiên Chiến Tông trưởng lão thân truyền đệ tử, toàn thân chấn động mạnh một cái, mi tâm hóa ra một cách đặc thù mà cổ lão ấm ký. Bành! khí thế biến thành tay, lập tức bị chấn vỡ. Cùng lúc đó, Lâm Hạo trên người vần quanh đột phá lực lượng, rốt cuộc tại thời khắc này triệt để hao hết. Cái này chính là đột phá thu được lực lượng, căn bản là không có cách duy trì quá lâu, nhưng có thể diệt sát thần pháp, với hắn mà nói, đã đủ rồi. Cảm nhận được Lâm Hạo trên người khí thế biến mất, Quách Thất Đao hơi ngẩn ra, rất nhanh liền phản ứng lại, lấy kiến thức của hắn tự nhiên đánh giá ra Lâm Hạo có thể là mượn một loại nào đó kinh khủng thái cổ thần kỹ, lấy tăng cường khí thế của tự thân, mà bực này đặc thù thái cổ thần kỹ, không cách nào duy trì quá lâu. Bất quá, vừa rồi cỗ khí thế kia oanh sát mang tới ảnh hưởng theo tại, cho nên đối với Lâm Hạo, Quách Thất Đao vẫn có chút kiêng kỵ, dù sao làm cho hắn không thể không thi triển ra đòn sát thủ máu hư cổ ấm để ngăn cản, cái này chính là một loại đặc thù thái cổ thần kỹ, tiêu hao rất nhiều. Vừa rồi khí thế trùng kích khiến cho súng lại mà đến các lớn liên minh thế lực cường giả tim đập nhanh không thôi, ngay cả Thiên Chiến Tông đều bị xông đến thất linh bát lạc. Xuất thủ. Cầm đầu một tên cường giả hét lớn một tiếng. Oanh. Bốn tên bát phương, mấy chục vạn liên minh cường giả động thanh thế chấn động đến thương không đại địa rung động kịch liệt, gần như sắp muốn vỡ vụn. Cảm nhận được cái này khí thế kinh khủng, Thiên Thần Liên Minh hơn 3.000 tên cường giả cũng theo đó động dung. Giết! Đi theo thần chủ cùng một chỗ giết ra ngoài. Xích Tinh bọn người ngang tóc ra gầm thét, mặc dù số người của bọn họ chiếm cứ lấy tuyệt đối thế yếu, nhưng là vừa rồi Lâm Hạo một kích kia, lại là đem bọn hắn chiến ý kích phát đến cực hạn. Đều đứng tại chỗ. Tràn ngập thanh âm uy nghiêm tại Xích Tinh bọn người vang lên bên tai, mở miệng rõ ràng là Lâm Hạo, đạo mệnh lệnh này tràn đầy không thể nghi ngờ ý vị. Thần chủ, chiến ý ngang nhiên Xích Tinh bọn người nao nao, bất quá vẫn là nghe lệnh ngừng lại. Cùng lúc đó, Lâm Hạo biến mất, nguyên bản chỗ hư không xuất hiện cực độ vặn vẹo. Lục đạo luôn hồi ý cảnh hoành không mà ra, tỏa ra kinh tâm động phách lực lượng khí tức. Ngay sau đó cực độ vặn vẹo hư không cấp tốc hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn mà ra, trong nháy mắt cùng xung phong liều chết mà đến cầm đầu cường giả đụng vào nhau, cả hai bắn ra kinh thiên động địa rung mạnh. Cùng lúc đó, từng đạo hư ảnh xuyên thẳng qua tại lít nha lít nhít thần vực cường giả bên trong. Nhanh! Quá nhanh, trừ bỏ số ít người có thể bắt lấy đến đạo này thân ảnh một chút dấu vết bên ngoài, những người còn lại căn bản là thấy không rõ đạo thân ảnh này, cho dù là nhãn lực kém một chút lục thế tôn luôn hồi ý cảnh người, cũng khó có thể thấy rõ đạo thân ảnh này quý tích. Đập vào mặt cường hoàng thể phách lực lượng khí tức, khiến cho không ít lục thế tôn luôn hồi ý cảnh cường giả động dung. Đột nhiên, một bóng người xuất hiện tại một tên cầm đầu cường giả trước mặt, thình lình chính là đột nhiên biến mất Lâm Hạo, chỉ gặp hắn bỗng nhiên một tay bắt xuống dưới. Muốn bắt ta? Nằm mơ! Tên kia cầm đầu cường giả hừ lạnh một tiếng, hắn tự nhận tại phương diện tốc độ có lẽ so ra kém Lâm Hạo, nhưng ở trên thực lực chưa hẳn sẽ sợ Lâm Hạo, dù sao hắn cũng là lục thế tôn luôn hồi ý cảnh cường giả. Theo cường hoành đến cực điểm lực lượng rót vào tay phải, toàn bộ cánh tay biến thành màu xanh thăm thẳm, hoành tay hết thảy. Ngũ phẩm thượng vị đại thành thần ký Lam Huyền Trảm. Này thần ký mặc dù không bằng thái cổ thần ký, nhưng là người cường giả này chỗ đại tộc chấn tộc thần ký, có được không gì không phá chi lực, cùng cấp độ cường giả, căn bản cũng không dám cứng rắn chống đỡ. Thế nhưng là ngay tại cái này một chạm chạm tới Lâm Hạo bàn tay nháy mắt, giống như trăng khuyết cử chạm uy tại chỗ bị trực tiếp xuyên thấu. Cái gì? Gã cường giả kia sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hưu! Năm ngón tay nắm cường giả đầu đem bỗng nhiên vừa nhấc cả người bị lôi kéo mà ra, người này cấp tốc vận chuyển lực lượng chống cự. Nhưng vào lúc này, một cỗ kinh khủng hơn lực lượng rót vào trong cơ thể của hắn, người cường giả này biến sắc. Liều mạng thôi động lực lượng, lại run sợ phát hiện, vô luận hắn thôi động lực lượng mạnh bao nhiêu, đều như là thật mỏng da thú giống như trực tiếp bị xé nát. Oanh! Lực lượng chấn nhập thể nội. Cường giả bị giam cầm. Lâm Hạo tiện tay hất lên, đem tên này cầm đầu cường giả ném về phía Thiên Thần Liên Minh bên kia, xem trọng hắn. Vừa mới nói xong, người đã biến mất không thấy. Rơi vào thiên thần trong liên minh thần vượt cường giả, lập tức bị Xích Tinh bọn người vây lại, nhìn lấy Xích Tinh bọn người phiếm hồng hai mắt, người này không chịu được toàn thân nổi lên một luồng hơi lạnh, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, đã bị thiên thần người trong liên minh trói vô. Hưu! Lâm Hạo không ngừng xuất hiện tại từng cái vị trí bên trong, như là lấy đồ trong túi giống như đem từng cái cầm đầu thần vượt cường giả bắt đi ra trực tiếp ném về phía thiên thần liên minh bên kia. Sớm đã chuẩn bị sẵn sàng thiên thần liên minh cường giả lập tức nhào tới đem những thần vượt kia cường giả bắt. Tại bắt quá trình bên trong cũng không ít cường giả xuất thủ ngăn cản, thế nhưng là bọn hắn lại kinh ngạc phát hiện. Vô luận bọn hắn phát ra mạnh cỡ nào công sát uy đều là phí công, căn bản là không cách nào dung chuyển Lâm Hạo. Mắt thấy Lâm Hạo giống như ruột mị, không ngừng thoáng hiện tại bốn phương tám hướng từng cái liên minh minh chủ cùng người cầm đầu. Tựa như con gà con bị trực tiếp xách ra, càng khiến người ta trái tim băng giá chính là, mà từ đầu đến cuối, mặc kệ những cái kia minh chủ cùng người cầm đầu như thế nào phản kháng, cũng khó khăn trốn bị tóm vận mệnh. Trong chốc lát, trên trăm cầm đầu minh chủ cùng cường giả đã bị trói đến rắn rắn chắc chắc, ném vào trong đám người, mà đã mất đi cầm đầu cường giả về sau, rất nhiều liên minh lập tức rắn mất đầu, không biết nên như thế nào cho phải, xông cũng không phải, không xông cũng không phải, chỉ có thể đứng ở tại chỗ. Thiên Chiến Tông Quách Thất Đao bọn người, sắc mặt cực kỳ khó coi, bởi vì đã có chín thành vi thủ cường giả bị tóm, những người này không có chỗ nào mà không phải là từng cái thần vực thế lực cường giả đứng đầu, đồng thời cũng là từng cái liên minh minh chủ cùng người dẫn đầu. Hưu! Nương theo lấy hư không vặn vẹo, Lâm Hạo tại thiên thần liên minh bên kia hiển lộ ra thân hình. Thần chủ! Xích Tinh bọn người mau tới trước. Giờ phút này bọn hắn thần sắc lên tràn đầy kích động, còn có không cách nào ngôn ngữ sùng bái. Tại mấy chục vạn cường giả bên trong, như là lấy đồ trong túi bắt trên trăm cầm đầu cường giả, trong lúc đó lại không người có thể chống đỡ được Lâm Hạo, bực này năng lực triệt để kinh hãi tất cả cường giả. Lâm Hạo, ngươi đến cùng muốn thế nào? Quách Thất Đao sắc mặt phát chìm. Đã mất đi vi thủ cường giả về sau, mấy chục vạn cường giả rắn mất đầu, không biết nên không nên xuất thủ lại sợ minh chủ bị thương tổn, không xuất thủ cũng không phải, trong lúc nhất thời, chỉ có thể đình trệ tại nguyên chỗ, mặc dù hắn chính là Thiên Chiến Tông người dẫn đầu, nhưng cũng không cách nào số khiến cho dư thế lực cường giả. Không muốn thế nào, rất đơn giản, rời đi nơi này, ta tự sẽ thả bọn hắn. Lâm Hạo đạm mạc nói. Rời đi. Không có khả năng, ta không tin ngươi sẽ tuân thủ hứa hẹn. Quách Thất Đao trầm giọng nói. Không tin coi như xong. Lâm Hạo không nhiều lời cái gì, ánh mắt liếc nhìn cái kia một đám bị trói vô cường giả, đem bọn hắn toàn bộ giết. Cái gì? Ở đây cường giả biến sắc. Xích Tinh bọn người đối Lâm Hạo mệnh lệnh là không có bất kỳ gì nghĩ gì, trực tiếp đối với thủ hạ dùng ánh mắt ra hiệu một phen, sớm đã chuẩn bị sẵn sàng thiên thần liên minh cái trước, đi tới trên trăm cầm đầu cường giả trước mặt, trong tay thần khí trực tiếp chém xuống xuống. Ta không phục. Ngươi dùng ám muội thủ đoạn bắt chúng ta, coi như giết chúng ta lại như thế nào, chúng ta chết cũng sẽ không chịu phục. Một tên bị trói ở thần vực cường giả giãy giụa nói. Đúng, ta cũng không phục, ngươi nếu là có năng lực, liền đánh với ta một trận. Lâm Hạo, uổng cho ngươi vẫn là thiên thần liên minh thần chủ, có dám hay không đánh với ta một trận? Không nói lời nào. Ngươi sợ. Ngươi liền xem một số thủ đoạn hèn hạ mà thôi. Còn lại thần vực cường giả không cam lòng quát. Hừ, đừng để ý đến bọn hắn, ra tay. Xích Tinh khắp khuôn mặt là tức giận. Lập tức hạ lệnh. Chờ một chút. Lâm Hạo khoát tay áo. Chuẩn bị xuống tay thiên thần liên minh cường giả. Lập tức ngừng lại cung kính đứng một bên. Các ngươi đều không phục. Lâm Hạo nhìn chăm chú trên trăm cầm đầu thần vực cường giả. Đúng. Chúng ta đều không phục. Trên trăm cường giả nhao nhao nói ra. Bọn hắn xác thực rất không cam lòng, mặc dù Lâm Hạo tốc độ nhanh như rùa mị, nhưng này chỉ là tốc độ mà thôi. Nếu như bàn về thực lực, bọn hắn tự nhận sẽ không kém quá nhiều, chỉ là bởi vì vừa rồi quá mức vội vàng, bọn hắn căn bản chưa kịp phát huy ra toàn bộ thực lực, liền đã bị tóm, làm sao lại chịu phục. Tốt, ta cho các ngươi cơ hội, đem bọn hắn toàn bộ buông ra. Lâm Hạo nói ra. Thần chủ, cái này. Thái Tuân lập tức khẽ giật mình, muốn nói cái gì, những này cũng không phải phổ thông cường giả, mà là thần vực thế lực cầm đầu minh chủ cùng người dẫn đầu, thực lực kém cỏi nhất đều là ngũ thế tôn luân hồi ý cảnh đỉnh phong, thậm chí còn có không ít lục thế tôn luân hồi ý cảnh cấp độ cường giả. Tin tưởng thần chủ, Thí Diệt mở miệng nói ra. Hắn giờ phút này ánh mắt tràn đầy cực nóng, hắn đã mơ hồ minh bạch Lâm Hạo muốn làm gì, biết là biết. Nhưng vẫn là để đáy lòng của hắn sinh ra chấn động to lớn, cái này trên trăm cường giả thế nhưng là đại biểu cho thần linh chiến trường đứng đầu nhất thực lực. Nhất thời, trên trăm cầm đầu cường giả toàn bộ bị mở trói. Xa xa Quách Thất Đao bọn người vẻ mặt nghiêm túc nhìn lấy một màn này, chẳng qua Lâm Hạo cách làm theo bọn hắn nghĩ, khó tránh khỏi có chút vờ ngớ ngẩn bắt những cường giả này. Lại đem bọn hắn thả, nếu là những người này thật chạy tứ tán, coi như Lâm Hạo tốc độ lại nhanh lại như thế nào, căn bản là không cách nào trong nháy mắt đem bọn hắn toàn bộ bắt, đến lúc đó một khi những thế lực này mấy chục vạn cường giả phản công, như vậy Thiên Thần Liên Minh liền sẽ triệt để bị xóa tên. Đương nhiên, bọn hắn càng hy vọng nhìn thấy điểm này. Thế nhưng là, ngoài ý muốn chính là, nhưng không có một cường giả rời đi. Mà là toàn bộ nhìn chăm chú Lâm Hạo. Ánh mắt mang theo một tia oán giận cùng ý chí chiến đấu dày đặc. Toàn bộ cùng lên đi. Lâm Hạo thản nhiên nói. Toàn bộ. Trên trăm cầm đầu cường giả khẽ giật mình. Quách Thất Đao bọn người vì đó động dung. Duy chỉ có Xích Tinh bọn người thần sắc vẫn như cũ như lúc ban đầu. Bởi vì bọn hắn tin tưởng vững chắc. Vô luận Lâm Hạo làm ra hạng gì kinh người cử động đều là đúng, đây không chỉ là sùng kính, mà là một loại gần như cố chấp cuồng nhiệt sùng bái. Lâm Hạo, ngươi xác thực rất mạnh, nhưng ngươi thật sự cho rằng dựa vào một người năng lực, liền có thể cùng chúng ta hơn trăm người đối địch. Cầm đầu một tên thần vực cường giả trầm giọng nói. Còn lại cường giả sắc mặt cũng có chút khó coi, bởi vì Lâm Hạo câu nói này tại bọn hắn nghe tới tràn đầy khinh thị ý vị. Ra tay đi. Lâm Hạo nói ra. Đây chính là ngươi nói. Đừng hối hận. Oanh. Trên trăm cỗ lực lượng cùng nhau mà phát, va chạm thương không trực tiếp đem trong phạm vi 10 vạn dặm thương không bị chấn vỡ. Cái này trên trăm cường giả đại biểu cho thần linh chiến trường đứng đầu nhất chiến lực. Mà bọn hắn mỗi một cái tại cùng cấp độ bên trong cũng là đứng hàng đỉnh tiêm tồn tại. Dù là bên trong một cái đều có được cường hoành vô cùng chiến lực, huống chi là trên trăm cường giả liên thủ. Bộc phát lực lượng phía dưới trên trăm loại kinh khủng thần kỹ đánh ra, giống như trăm hoa đua nở triệt để chấn nhiếp rồi ở đây tất cả cường giả. Cho dù là Thiên Chiến Tông Quách Thất Đao cảm nhận được cái này trên trăm cỗ tụ tập lực lượng khí tức. Đều không chịu được vì đó biến sắc. Tư không bị xoắn nát, không gì so sánh nổi công sát uy cùng nhau đánh phía Lâm Hạo. Đối mặt cái này trên trăm cấu ngưng tụ cùng một chỗ công sát uy, Lâm Hạo không có tránh né, thân hình khẽ động, vọt thẳng vào lực lượng, hắn giờ phút này tốc độ cũng không nhanh. Tất cả mọi người thấy được hắn tiến vào rào sát uy lực mạnh nhất nơi, chỉ gặp hắn thân hình không ngừng lấy biên độ nhỏ đang lắc lư. Tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1104, khó mà ngăn cản. Thời khắc này Lâm Hạo liền tựa như trong cuồng phong bạo vũ lá rụng, tùy thời đều có thể sẽ bị cái này đáng sợ mưa to gió lớn quyển nát. Ở vào thiên thần trong liên minh Minh Vũ Yên, một khỏa phương tâm sâu đến cao cao trong đôi mắt đẹp tràn đầy lo lắng. Về phần Xích Tinh bọn người, mặc dù lo lắng, nhưng ở nghĩ đến Lâm Hạo năng lực về sau càng thêm tin chắc thần chủ có đầy đủ thực lực có thể giải quyết. Lúc mới bắt đầu, Lâm Hạo tránh né còn rất nhanh, có thể theo càng thêm tránh né, bước tiến của hắn chậm lại, một số công sát uy đánh vào trên người hắn, mạo hiểm từng màn không ngừng phơi bày ra, khiến cho Minh Vũ yên tâm càng ngày càng gấp, nàng lo lắng có thể hay không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tiểu tử này lại tu luyện. Thôn Y thiếu chủ đưa mắt nhìn một lát, khẽ nhả ra một câu nói kia, thần sắc cũng có chút rườm rà. Người khác nhìn không ra, nhưng lấy nhãn lực của hắn như thế nào nhìn không ra, Lâm Hạo là đang lợi dụng cái này trên trăm cường giả mang tới lực áp bách, tu luyện một loại nào đó thân pháp thần kỹ. Mặc dù cái này trên trăm cường giả công sát uy sẽ cho Lâm Hạo mang đến nguy hiểm chí mạng, nhưng tương tự cũng thúc đẩy hắn phát huy ra toàn bộ tiềm lực. Lâm Hạo tại tu luyện. Nghe vậy Minh Vũ Yên tiếu nhan lộ ra kinh ngạc chi sắc. Ừ, hắn tại tu luyện, không nghĩ tới mới nửa năm, hắn liền từ thái cổ chi lộ chạy ra, nhất cử đạt tới lục thế tôn luân hồi ý cảnh đại viên mãn không nói, lại vẫn không vừa lòng tại hiện trạng tìm các loại cơ hội tu luyện. Tiểu tử này thật đúng là, lấy tiểu tử này tính bền dẻo cùng như vậy hiếm thấy tiến thủ tâm tính, ngày đó thành tựu khó mà đánh giá. Nói đến đây Thôn Hy thiếu chủ dừng một chút ngữ khí, ánh mắt nhìn về phía Minh Vũ Yên, Đồ Nhi, ngươi phải cẩn thận, lấy tiểu tử này năng lực, nói không chừng sẽ trêu chọc càng nhiều nữ nhân, hiện tại ngươi cơ hội không nhỏ, tuyệt đối đừng đem hắn đem thả chạy. Nghe được câu này, Minh Vũ Yên sững sờ, chợt khuôn mặt ửng đỏ không thôi, vốn là lãnh diễm tuyệt sắc phong thái, bây giờ càng là xinh đẹp không gì sánh được, đồng thời đáy lòng cũng có chút không hiểu ý mừng, có thể bị sư tôn như thế nhận định, có thể thấy được Lâm Hạo sau này thành tựu đem khó mà hạn lượng. Mà nàng nguyên bản tâm tư cũng bởi vì Thôn Hy thiếu chủ một câu nói kia, phát sinh một chút vi diệu cải biến, có lẽ mình hẳn là chủ động một số. Mặc dù nguy cơ không ngừng, nhưng Lâm Hạo rất đúng nhanh áo nghĩa lính ngộ lại là không ngừng tăng trưởng. Lúc đó tại Thanh Đồng Tiên Đài bên trong, hắn đối mặt với vô cùng vô tận sinh linh. Nguyên bản cũng có cơ hội lính ngộ, nhưng làm sao sinh linh nhiều lắm, căn bản không có thời gian cho hắn lính ngộ. Bây giờ cái này trên trăm cường giả liên thủ, vừa lúc làm cho hắn đạt đến điểm tới hạn. Tại cái này điểm tới hạn phía dưới, tự thân tiềm lực bị nghiền ép đến cực hạn, mà rất đúng nhanh áo nghĩa lính ngộ cũng càng ngày càng. Tại bên ngoài trong mắt cường giả, Lâm Hạo tốc độ càng ngày càng chậm, nhưng là hắn tránh né đến càng ngày càng thông thuận, rất nhiều lính ngộ không ngừng hiện lên, đối với cực tốc áo nghĩa cảm ngộ cũng so trước kia mạnh rất nhiều, đến mức cực tốc đằng di cũng tại tăng vọt bên trong. 998 lần giới nhanh. Lần này ngay cả Thôn Hy thiếu chủ đều ngồi không yên, thần sắc biến ảo không chừng, bởi vì chỉ có hắn có thể đánh giá ra Lâm Hạo giờ khắc này ở chớp mắt đằng rời tốc độ đạt đến trình độ nào. 998 lần, đây cơ hồ đạt đến chí cao thánh chủ mới có tốc độ. Nếu như phá đến 1000 lần giới nhanh, như vậy lấy Lâm Hạo tốc độ cùng thế hệ bên trong, đem không người có thể tới bằng được. Đột nhiên Lâm Hạo biến mất. Đột phá. Thôn Hy thiếu chủ hít sâu một hơi, nguyên bản liền đoán trước có thể sẽ đột phá, nhưng lại không nghĩ tới, sẽ đến nhanh như vậy, 1000 lần, hơn nữa còn không ngừng, tại đột phá 1000 lần giới nhanh cái này một gông cùm xiềng xích về sau, Lâm Hạo tốc độ lại lần nữa nhảy lên tới 1000 lần trở lên. Thoáng chốc, Lâm Hạo lại xuất hiện trực tiếp đánh ra một quyền. Một quyền này rất chậm, phảng phất người bình thường vung đầu nắm đấm giống như, không có một tơ một hào uy lực, nhưng lại tại chạm tới trên trăm cỗ công sát uy trong nháy mắt, thạch phá thiên kinh hãi vang vọng bộc phát ra, trên trăm thần ký nhao nhao vỡ nát, trên trăm cường giả tại chỗ bị đẩy lui 10 trượng. Cái gì? Quách Thất Đao bọn người ngây ngẩn cả người, nguyên bản còn chứng kiến Lâm Hạo tại vội vàng tránh né. Có thể mới chỉ chớp mắt ở giữa, oanh ra một quyền liền đẩy lui trên trăm cường giả. Hưu! Lâm Hạo hoành thân đụng tới, kinh khủng tuyệt luân thể phách. Giống như một tòa vạn dặm sơn nhạc, khiến cho bị đẩy lui trên trăm cường giả triệt để vì đó biến sắc. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Lâm Hạo thể phách càng hợp sợ đến trình độ như vậy, đối mặt cố áp bức này trên trăm cường giả chỉ có thể vội vàng xuất thủ chống cự. Oanh! Đại địa kịch liệt oanh minh, vạn dặm mặt đất lập tức chìm xuống một tầng. Hơn 30 tên cường giả tại chỗ bị chấn động đến thổ huyết bay ngược, trực tiếp đập xuống đất, đem mặt đất ném ra từng cái hố to, còn thừa cường giả cũng là nổ bắn ra mà ra, giống như kích xạ hòn đá, rơi đập hướng các nơi, mặc dù không có thổ huyết, nhưng mỗi một cái thất khổng lên cũng không khỏi tự chủ tràn ra máu tươi. Nguyên bản ồn ào vạn dặm khu vực, lập tức yên tĩnh trở lại, mấy chục vạn cường giả trợn mắt hốc mồm. Lấy một địch trăm, mà lại cái này trên trăm cường giả tại thần linh chiến trường bên trong đều là đứng hàng đỉnh tiêm nhân vật, cuối cùng chẳng những không cách nào đánh bại Lâm Hạo, ngược lại còn bị xông bay mà ra, khả năng như thế. Khiến cho tất cả cường giả tâm rung động kịch liệt không thôi, cho dù là Quách Thất Đao bọn người, sắc mặt trắng bệch không thôi. Lâm Hạo cường hoành đã xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Nhìn lấy cái kia bắn ra lấy thanh đồng quang mang, giống như một tòa thần phong sừng sững tại đại địa bên trên Lâm Hạo, Quách Thất Đao đám người đáy lòng lại sinh ra một tia e ngại, đây là từ chỗ không có qua, nhưng là hiện tại bọn hắn xác thực e ngại, bọn hắn thực sự khó có thể tưởng tượng, Lâm Hạo tại sao có thể có đáng sợ như vậy lực lượng. Phục, vẫn là không phục. Lâm Hạo nhìn chăm chú cái kia trên trăm cường giả. Trên trăm cường giả khí tức gấp rút, có ngụm lớn thở hổn hển, trong mắt sợ hãi dư vị thật lâu không thể đánh tan, vốn chỉ là coi là Lâm Hạo tốc độ rất nhanh mà thôi, lại không nghĩ rằng thực lực càng đáng sợ như thế, lại thêm cái kia kinh khủng thể phách căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể chịu được. Bại. Trên trăm cường giả đều rất rõ ràng bọn hắn bại. Mặc dù còn có cường giả không muốn thừa nhận điểm này, nhưng sự thật liền là sự thật, căn bản là không cách nào cãi lại. Ta phục, Lâm thần chủ, đa tạ thủ hạ lưu tình. Một tên cầm đầu cường giả bất đắc dĩ thở dài một hơi, chắp tay quay người lui vào chính mình sở tại trong liên minh, chúng ta đi. Theo ra lệnh một tiếng, rầm rầm mấy ngàn cường giả đi theo người này đã đi xa. Ta cũng phục. Sau này còn gặp lại. Đa tạ thủ hạ lưu tình. Còn lại cầm đầu cường giả nhao nhao chắp tay, trăm tên cường giả liên thủ chẳng những không làm gì được Lâm Hạo, ngược lại còn bị oanh tổn thương, coi như không phục cũng phải phục. Những cường giả này cũng là như thế, quay người trở lại chính mình sở tại liên minh, lúc này mang theo chỗ liên minh cường giả rời đi. Lục tục ngo ngoe tại vi thủ cường giả dẫn đầu dưới, số lớn cường giả lui cách trong chốc lát. Mấy chục vạn cường giả đã lui rời tám thành trở lên, chỉ có hai thành còn lưu lại tại nguyên chỗ, chẳng qua vị này tại chỗ cường giả, tâm tư sớm đã dao động. Thiên chiến tôn Quách Thất Đao sắc mặt âm tình bất định thật sâu nhìn chăm chú Lâm Hạo, hắn biết, lần này chẳng những không diệt được thiên thần liên minh, mà lại theo Lâm Hạo đối chiến trên trăm thần vực thế lực cường giả đỉnh phong sự tình truyền ra. Thiên thần liên minh thanh thế sẽ đạt tới rất nhiều liên minh khó mà với tới đỉnh phong. Quách sư huynh còn thừa lại 5 vạn cường giả. Chúng ta muốn hay không? Một tên đệ tử không khỏi hỏi, ánh mắt lộ ra một tia ngoan lệ. Ba. Một bàn tay vung tới. Tên đệ tử kia tại chỗ bị một trưởng này đập mộng, má phải đau rát, theo bản năng bưng bít lấy, ủy khuất mà không rõ ràng cho lắm nhìn lấy sắc mặt phát trầm Quách Thất Đao. Hắn thực sự không rõ, mình nói sai cái gì. Ngươi là không có đầu óc, vẫn là không có mắt, chẳng lẽ không thấy được hiện tại Lâm Hạo thanh thế chính thịnh, người này thực lực mạnh như thế, liền xem như ta cũng không có nắm chắc có thể tới đối chiến, cho dù có 5 vạn cường giả, ngươi thật cho rằng bọn họ sẽ đem hết toàn lực. Lâm Hạo lấy một địch trăm xu thế, sớm đã tại bọn hắn đáy lòng lưu lại ấn tượng khó mà phai mờ được. Chỉ sợ chưa chiến trước hết e sợ. Quách Thất Đao lạnh lùng nói đến đây, nhìn Lâm Hạo một cái, hảo thủ đoạn, lấy chí cường thực lực chấn nhiếp quần hùng, bước lui tất cả thế lực, mình không tổn hại một điểm. Lâm Hạo, ta nhận thua. Kỳ thật đáy lòng của hắn rất rõ ràng, sẽ cùng Lâm Hạo cùng thiên thần liên minh đối kháng căn bản là không có bao lớn ý nghĩa. ngược lại sẽ để Thiên Chiến Tông tổn thất trọng đại, thân là người dẫn đầu hắn, nếu là bị tông môn biết được việc này tất nhiên sẽ mang đến cho hắn cực kỳ bất lợi ảnh hưởng. Hắn cũng rõ ràng, bỏ lỡ một cơ hội này, sau này muốn hủy diệt Thiên Thần Liên Minh là không thể nào. Lâm Hạo, lúc trước ta thật sự là nhìn lầm. Quách Thất Đao đáy lòng hối tiếc không thôi, nếu như biết Lâm Hạo hôm nay sẽ có đáng sợ như vậy năng lực, như vậy lúc ấy hắn liền không nên tin tưởng hình ý tùy ý người này đem đến đây khảo hạch Lâm Hạo bước đi. Thế nhưng là, hiện tại lại nói cái gì đều vô dụng. Chợt, Quách Thất Đao mang theo còn thừa cường giả rời đi, tiếp tục lưu lại xuống dưới, đã không nhiều lắm ý nghĩa, trừ phi muốn cùng Lâm Hạo cùng Thiên Thần Liên Minh liều chết. Mà kết quả cuối cùng đơn giản liền là lưỡng bại câu thương, đây không phải hắn nguyện ý nhìn thấy. Ngay tại Quách Thất Đao dẫn người tán đi sau đó, bên ngoài mấy vạn dặm hư không bên trong nổi lên hơn 10 đạo động lòng người bóng hình xinh đẹp. Đây đều là tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử, có tư sắc cực kỳ động lòng người, thình lình chính là Mộ Tuyết Tông người dẫn đầu Mộ Tinh cùng một đám nữ đệ tử. Giờ phút này, Mộ Tinh thần sắc có chút phức tạp. Mang theo một tia kiêng kỵ cũng mang theo vẻ vui mừng, còn có rất nhiều nói bất mãn minh không rõ ý vị. Tinh sư tỷ, may mắn ngươi có dự kiến trước, không phải liền muốn đắc tội cái này Lâm Hạo cùng Thiên Thần Liên Minh. Tên là Ngọc Huyễn nữ tử mặt mũi tràn đầy kích động nói. Cái này Lâm Hạo năng lực so ta dự đoán đến còn mạnh hơn được nhiều, không biết hắn đến cùng là như thế nào tu luyện. Đi tra cho ta tra một cái, nhìn cách này Lâm Hạo xuất thân nơi nào. Mộ Tinh nói ra. Cha Lâm Hạo xuất thân. Vì sao? Đần, cách này Lâm Hạo tư chất mạnh như thế, sau này tiến vào thần vực là chắc chắn. Trước điều tra rõ hắn đến chỗ, nếu là không có tông môn, liền có thể đặt vào chúng ta Mộ Tuyết Tông. Nói cái gì đó? Mộ Tuyết Tông từ trước tới giờ không tuyển nhận nam đệ tử, coi như cái này Lâm Hạo tư chất chắc tuyệt cũng khó có thể tiến vào trong tông. Mộ Tinh không có tiếng tức giận nói. Cái kia cha hắn làm cái gì? Ngọc Huyễn tràn đầy không hiểu. Tự nhiên là điều tra rõ trước, nếu có cơ hội tận lực cùng hắn giao hảo. Tinh sư tỷ, cái này Lâm Hạo chẳng qua xuất thân trăm vạn tiểu thế giới, coi như hắn bây giờ có thể nhìn cường tuyệt, sau này không cách nào bước vào thần vực, muốn phai mờ chúng sinh có cần phải tra hắn. Một tên nữ đệ tử đưa ra khác biệt ý kiến. Mặc dù hắn xuất từ trăm vạn tiểu thế giới, nhưng lấy tư chất, ngày đó lo gì vào không được thần vực. Mặc dù chúng ta Mộ Tuyết Tông không khai thu nam đệ tử, nhưng cũng có thể cùng hắn bảo trì tốt quan hệ. Lôi sư muội, ngươi chẳng lẽ không biết hay sao? Thần vực bên trong thế nhưng là có một ít danh khí cực lớn mà khó chọc tiền bối, những người này đều là đến từ trăm vạn tiểu thế giới, không chừng ngày đó Lâm Hạo liền sẽ là bực này nhân vật bên trong một cái, tới giao hảo đối với chúng ta chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Mộ Tinh nói ra. Vâng. Còn có, lấy Mộ Tuyết Tông mệnh lệnh thông cáo thần vực tất cả thế lực người dẫn đầu, sau 3 ngày một lần nữa phân chia thái hư vực. Còn có, mời Thiên Thần Liên Minh Lâm Thần Chủ tới. Mời hắn. Ừ, thái hư vực khu vực sớm muộn muốn một lần nữa phân chia, cùng đến lúc đó bị công chiếm, không bằng đi đầu tiến hành phân chia lại nói. Thiên Thần Liên Minh quật khởi xu thế, đã rất khó lại ngăn cản. Mộ Tinh chậm rãi nói ra. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1105. Luyện Văn Thần Lô. Thần Lô vực Thần Lâm Thành. Tại Thiên Thần Liên Minh rời đi sau đó, nơi đây đã sớm bị thần vực thế lực lớn nhất chiếm cứ. Lâm Hạo mang theo Thiên Thần Liên Minh quay trở về nơi đây. Rốt cuộc trở về. Là chúng ta, thủy chung là chúng ta. Xích Tinh liếm liếm đôi môi khô khốc, trong mắt tràn đầy cực nóng. Trước đây không lâu Lâm Hạo lực chiến trên trăm cường giả đỉnh phong một màn, khiến cho hắn nhiệt huyết sôi trào không thôi. Chiến ý đã tiêu thăng đến cực hạn, 10 phần khát vọng chiến một trận. Không chỉ là hắn, tím mắt mấy người cũng là như thế. Thần chủ. lần này liền giao cho ta đi. Thanh tượng mở miệng nói ra. Ta tới. Tím mắt đứng dậy. Đoạt cái gì, ta chính là thứ nhất thống lĩnh, hẳn là từ chúng ta tới trước. Xích tinh cũng tức thời đứng dậy, trận chiến đầu tiên càng mấu chốt, mà đối đã bị chiến ý chỗ tràn ngập bọn hắn tới nói, muốn để bọn hắn đứng ở chỗ này làm nhìn qua đơn giản so giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Không chỉ là xích tinh mấy người ba vị thống lĩnh thiên thần liên minh tất cả cường giả đều là như thế. Được rồi, đều chớ ồn ào. Thí Diệt trầm giọng nói. Việc này từ thần chủ đến định đoạt. Vâng. Xích tinh bọn người hồn nhiên run lên, không mạnh cắt ánh mắt lại là nhìn về phía Lâm Hạo, đám người đầy cõi lòng lấy chờ mong, hy vọng có thể đoạt được trận chiến đầu tiên. Lâm Hạo đang chuẩn bị mở miệng, bỗng nhiên phát giác được thần lâm thành kết giới từ từ mở ra, ngay sau đó 13 tên cường giả xuất hiện phía trên thần lâm thành. Người đến thế nhưng là thiên thần liên minh lâm thần chủ. Cầm đầu cường giả cao giọng nói ra. Thanh âm người này hùng hậu, rất có uy nghiêm, lại thêm mặt chính là thất phẩm phòng ngự thần khí, rõ ràng là chiếm cứ thần lâm thành liên minh nhân vật cao tầng. Chính là tại hạ. Lâm Hạo trở về một tiếng. Tại hạ sát hải liên minh minh chủ Hải Vô Nhai, chúng ta ở chỗ này chờ lâu ngày, liền coi lâm thần chủ trở về, đem cái này thần linh thành trả lại tại thiên thần liên minh, trước đó chiếm cứ, là lo lắng hạng giá áo túi cơm phá hư nội thành kết giới cùng bí cảnh, đã thiên thần liên minh quay trở về, vậy bọn ta cũng liền cáo từ. Tên là Hải Vô Nhai cường giả mặt mũi tràn đầy mỉm cười chắp tay. Nghe được những lời này, xích tinh bọn người không khỏi cảm thấy có chút bị đè nén, vốn cho rằng muốn đánh lên một trận, kết quả ai ngờ đối phương lại trực tiếp mở ra kết giới, đem thần lâm thành hai tay dâng lên, mắt thấy là không có đánh, xích tinh bọn người tâm tình có chút hậm hực. Có thể tại không hao tổn tình huống dưới, đem thần lâm thành đoạt lại đối Thí Diệt tới nói, thế nhưng là chuyện tốt. Đương nhiên. Thí Diệt mấy người cũng minh bạch, Hải Vô Nhai sở dĩ đem cái này đoạt tới tay thần lâm thành dâng lên, hoàn toàn là bởi vì Lâm Hạo nguyên nhân. Sao còn muốn đa tạ biển minh chủ bọn người hỗ trợ chiếu khán? Lâm Hạo cười híp mắt nói ra. Đâu có đâu có. Hải Vô Nhai ngoài cười nhưng trong không cười, gương mặt không chịu được một trận co rúm, cái này cũng khó trách, tại chỗ vì công chiếm cái này thần lâm thành. Hắn nhưng là hao tốn cái giá không nhỏ, thậm chí hao tổn không ít nhân thủ, nhưng lại không nghĩ tới mới chiếm cứ chẳng qua 5 tháng, liền muốn chắp tay tặng người. Không tặng cũng không có cách, lúc trước hắn nhưng là đạt được tin tức, Lâm Hạo một người địch trên trăm cường giả đỉnh phong, cuối cùng bước lui mấy chục vạn thần vực cường giả, bực này năng lực thực sự vượt qua người khác tưởng tượng, mặc dù Hải Vô Nhai đoán chừng là nghe nhầm đồn bậy. Nhưng hắn cũng nghe qua thần vực các thế lực lớn bao vây tiêu diệt thiên thần liên minh thật có việc này. Bây giờ thiên thần liên minh không hư hao chút nào, nếu quả thật đánh nhau, lấy sát hải liên minh chiến lực, mặc dù có thể bảo trụ cái này thần lâm thành, nhưng tổn thất tuyệt đối sẽ rất lớn. Chớ nói chi là thiên thần trong liên minh còn có một cái chiến trường quân thần Thí Diệt cùng có được kinh người nghe đồn Lâm Hạo. Cho nên... cẩn thận tính toán một hai về sau, Hải Vô Nhai quyết định vẫn là từ bỏ thần lâm thành, dù sao cách này 5 tháng đến, sát hải liên minh đều đã tại thất đại bí cảnh bên trong thu được chỗ tốt không nhỏ, tiếp tục chờ đợi, cố nhiên có thể củng cố tu luyện, nhưng so với tổn thất tới nói, vẫn là cái sau tỷ trọng lớn. Mở thành, Hải Vô Nhai phất phất tay, thoáng chốc. Sớm đã chuẩn bị sẵn sàng 3 vạn thần vực cường giả nhao nhao lui đi ra. Nhìn thấy sát hải liên minh thần vực cường giả, xích tinh đám người sắc mặt trầm xuống bởi vì những người này có cá biệt mặt trên người mang phòng ngự thần khí, chính là thiên thần liên minh lưu tại thần lâm thành bên trong chưa kịp lấy đi. Thần chủ, cái này sát hải liên minh trên người hơn 1.000 kiện phòng ngự thần khí, chính là chúng ta thiên thần liên minh lưu lại. Xích tinh truyền âm nói, ừ, ta đã biết. Lâm Hạo khoát tay áo, nhìn lấy đã nhanh toàn viên rời khỏi sát hải liên minh, lúc này truyền âm nói. Thí Diệt, dẫn người tiến vào bên trong. Vâng. Thí Diệt Hồi Ý nhẹ gật đầu, lúc này mang theo hơn 3.000 tên cường giả chen chúc tiến vào thần lâm thành bên trong. Tại một tên sau cùng thiên thần liên minh cường giả tiến vào bên trong về sau, Lâm Hạo mới chậm rãi quay đầu đối nở nụ cười Hải Vô Nhai nói. Hải đạo bạn, các ngươi giúp chúng ta trông coi lâu như vậy thần lâm thành thực sự vất vả các vị. Lâm mố người thực sự ái náy a, chư vị cũng đừng vội vàng rời đi, tiến đến ngồi một chút như thế nào. Ha ha, Lâm thần chủ khách khí, tại hạ bọn người còn có chuyện quan trọng tại người, liền không ngồi, ngày khác tất nhiên đến đây bái phòng. Hải Vô Nhai gượng cười chắp tay, đi vào ngồi. Có thể hay không đi ra, đều rất khó nói đến chuẩn. Ngày khác cũng tốt, bất quá, biển minh chủ tại hạ có một ít đặt ở thần lâm thành bên trong, chư vị rời đi thời điểm có phải hay không nên hoàn trả. Lâm Hảo híp híp mắt. Hoàn trả. Hải Vô Nhai đám người sắc mặt hơi đổi, bọn hắn tự nhiên rõ ràng Lâm Hảo nói là cái gì, dĩ nhiên chính là những cái kia thu hoạch thần khí. Lâm thần chủ, chúng ta đã xem thần lâm thành hoàn trả, hẳn là thần chủ còn muốn khó xử chúng ta hay sao? Tại hạ ngược lại là có thể đáp ứng, thế nhưng là các huyên đệ liền chưa hẳn. Hải Vô Nhai trầm giọng nói ra, ngữ khí trở nên sắc bén không ít. Hắn sở dĩ từ bỏ thần lâm thành là bởi vì sợ tổn thất quá lớn, cũng không có nghĩa là hắn sẽ sợ cùng thiên thần liên minh một trận chiến. Mặc dù số người của bọn họ không nhiều, nhưng cũng là đỉnh cấp liên minh một trong, mà bản thân hắn vẫn là lục thế tôn luân hồi ý cảnh cường giả. Thật sao? Lâm Hảo ánh mắt lấm liệt. Thoáng chốc. Ngàn trượng phạm vi bên trong hư không hoàn toàn méo mó, ở khắp mọi nơi kích động kinh người thần uy. Hải Vô Nhai đám người nhất thời cảm nhận được áp lực thực lớn, sắc mặt không khỏi trắng bệch, thực lực yếu một ít, thậm chí cái trán toát ra mồ hôi lạnh, thân thể run nhẹ nhẹ, liền ngay cả cầm đầu Hải Vô Nhai, giờ phút này đều cảm thấy lồng ngực buồn bực, hô hấp dồn dập. Áp lực, cực kỳ đáng sợ áp lực. Theo thời gian chuyển rời, thực lực yếu cường giả thân thể run rẩy càng thêm lợi hại, có đã toàn thân bị mồ hôi lạnh thẩm thấu, mà Hải Vô Nhai, gương mặt không ngừng co rút lấy, răng cắn chặt, hắn đã nhanh chịu đựng không nổi, hắn mới ý thức tới trước đó lấy được tin tức có lẽ là thật. Lấy một địch trăm, đẩy lui mấy chục vạn cường giả. Nghĩ đến tin tức kia, Hải Vô Nhai tâm đều không chịu được run rẩy, nếu quả như thật là như vậy lời nói, cái kia sát hải liên minh còn có phần thắng. Đừng nói toàn bộ sát hải liên minh, nói không chừng bọn hắn đều sẽ vẫn lạc ở chỗ này. Đột nhiên, vặn vẹo hư không khôi phục. Cảm nhận được áp lực tan biến, đã toàn thân căng cứng Hải Vô Nhai bọn người, lập tức buông lỏng, có kém chút một cái đứng không vững. Liền muốn ngã xuống đất, chẳng qua vì mặt mũi, vẫn là miễn cưỡng trèo trống. Biển minh chủ, không biết đề nghị của ta như thế nào. Lâm Hảo đạm mạc nói. Cái này, Hải Vô Nhai cái trán đã hiện đầy mồ hôi lạnh, nhưng là không dám đi lau, cắn răng, nói. Tốt, liền theo Lâm thần chủ nói. Ừ, chư vị cho chúng ta thần khí lâu như vậy. Ta cũng không nói thêm cái gì, một kiện thần khí mượn một ngày, 10 khỏa cực phẩm thần nguyên, 1.000 kiện thần khí liền là 1 vạn, 5 tháng để tính, cái kia chính là 150 vạn cực phẩm thần nguyên, coi như cái này số nguyên đi. Lâm Hảo nói ra, cái gì? Hải Vô Nhai chân mềm nhũn kém chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất, thật vất vả gượng trống, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Hảo, Lâm Hảo đừng khinh người quá đáng. Ta khinh ngươi rồi. Biển minh chủ, ta Lâm Hảo từ trước đến nay làm việc công đạo, không có cùng các ngươi tính ngày đó chiếm lấy thần lâm thành sự tình, đã coi như là thật tốt. Lâm Hảo đen kịt con ngươi, chớp động lên dị dạng quang trạch. Vừa rồi Thí Diệt đã đem việc ngày xưa truyền âm nói cho hắn. Năm tháng trước, thần vực thế lực lớn tứ đến đây. Vì bảo toàn thiên thần liên minh, Thí Diệt nhóm người bất đắc dĩ từ bỏ thần lâm thành, ngay cả để đặt hơn 1.000 kiện thần khí cũng không kịp lấy đi, cuối cùng bị sát hải liên minh chiếm cứ không nói, còn phái ra cường giả truy sát thiên thần liên minh. Nếu không phải thí diệt thủ đoạn năng lực cực mạnh, chỉ sợ ngay lúc đó thiên thần liên minh sẽ có non nửa cường giả hao tổn trên tay sát hải liên minh. Mặc dù cuối cùng bảo toàn thiên thần liên minh, nhưng vẫn là có không ít cường giả bị sát hải liên minh gây thương tích, thậm chí còn bị đoạt đi một chút vòng tay chứ vật. Bị ánh mắt chấn nhiếp, hải vô nhai bọn người miệng ngập ngừng, lại nửa ngày nói không ra lời. Mà bọn hắn càng là cảm nhận được nguồn gốc từ hồn phách chỗ sâu hung hiểm. Các ngươi không sợ chết, nhưng không sợ hồn phi phách tán. Lâm Hạo trầm giọng nói ra. Nghe được câu này, hải vô nhai đám người sắc mặt trở nên tái nhợt, thân thể không chịu được run rẩy lên, cắn răng kiên trì một lát sau, bọn hắn vẫn không thể nào chống đỡ xuống tới, bởi vì cỗ này áp lực trực tiếp áp bách lấy bọn hắn hồn phách, cảm giác này so với trước đó càng đáng sợ. Đột nhiên, một đầu cự hình sừng châu cấm vật xuất hiện ở ngoài thành, chuông đồng lớn nhỏ hai mắt gắt gao chừng mắt hải vô nhai bọn người. Nương theo lấy kim tà thú xuất hiện, hải vô nhai bọn người rốt cuộc hỏng mất. Ta đáp ứng ngươi. Hải vô nhai gạt ra câu nói này, đang nói xong về sau, cả người khí lực đều nhanh hao hết. Sau đó, Lâm Hạo cũng không cần đi để ý tới, hết thảy giao cho thí diệt đến xử lý. Một lát sau, thí diệt đi vào Lâm Hạo trước mặt. Thần chủ, hải vô nhai bọn người chỉ kiếm ra 70 vạn cực phẩm thần nguyên, còn lại không cách nào lại kiếm ra, bất quá bọn hắn nói còn lại có thể hay không lấy bảo vật cùng vật liệu để đền bù. Được. Lâm Hạo gật đầu. Hắn cũng không muốn làm cho quá mức, để tránh hải vô nhai bọn người chó cùng rứt dậu, mặc dù có thể đem bọn hắn triệt để giết hết, nhưng cũng sẽ để thiên thần liên minh bị tổn thất, dù sao ít một chút nhiều một chút cũng không đáng kể. Sau đó, hải vô nhai thần sắc trở nên cứng, lấy ra một cái vòng tay chứ vật, trong này hội tụ hắn phụ thuộc dưới bên kia thu thập tới rất nhiều bảo vật, mặc dù đều không phải là cực phẩm bảo vật, thế nhưng là thuộc hạ tỉ mỉ thu thập, có rất nhiều bảo vật đều không nỡ dùng. Thế nhưng là, ô kim tà thú đang ngó chừng, hải vô nhai cũng không dám lỗ mãng, chỉ có thể cắn răng đem những bảo vật này đem ra, những tổn thất này có thể đền bù, nếu là sát hải liên minh che diệt, cái kia muốn đền bù là không thể nào. Lâm thần chủ, đây là chúng ta tất cả bảo vật, hy vọng có thể qua thần chủ mắt. Hải vô nhai chật vật gạt ra câu nói này, nói ra câu nói này thời điểm, hắn muốn tự tử đều có, thân là một lớn liên minh minh chủ chưa từng như vậy khuất nhục qua, nhưng thế so với người yếu, lại không đầy cũng phải kìm nén. Ừ, Lâm Hạo cũng lười so đo, tâm thần đầu nhập vào trong đó. Quét mắt một cái, bên trong đều là bình thường bảo vật, ngẫu nhiên có một ít không tệ, nhưng đối Lâm Hạo tới nói, không tính là cái gì, duy nhất thắng ở số lượng đủ nhiều. Nguyên bản đang định đem tâm thần thu hồi, ánh mắt bỗng nhiên chú ý tới trong vòng tay chứa đồ một cái kỳ lạ ba chân lô. Lô này ngoại hình cổ phác, toàn thân xám đen, một cái nhìn sang, rất dễ dàng liền trực tiếp coi nhẹ đi. Thế nhưng là, khi nhìn đến cái này lô trong nháy mắt, Lâm Hạo ánh mắt định trụ, chợt trong thức hải ký ức lật qua lại. Rất nhanh hắn tìm được liên quan tới cái này lô tin tức. Luyện văn thần lô. Lâm Hạo đáy lòng lập tức dâng lên một cỗ cuồng hỉ. Tiên ma đồng tu. Tác giả: Hóa Thập. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1106. Cao nhất cấp độ. Luyện văn thần lô. Tại thái cổ thời đại liền tồn tại đồ vật, chính là bất kỳ một cái nào cao cấp trở xuống hoang văn sư tha thiết ước mơ bảo vật, bởi vì có này luyện văn thần lô, chẳng những có thể hoàn mỹ dung luyện rất nhiều vật liệu, lấy tăng lên hoang văn xác suất thành công, thậm chí còn có thể giảm bớt hoang văn sư tâm thần tiêu hao. Đương nhiên, mấu chốt nhất cũng là chủ yếu nhất một điểm chính là luyện văn thần lô có thể làm cho luyện chế bên trong hoang văn tiến vào một loại ôn dưỡng giai đoạn. Phải biết, có chút hoang văn luyện chế là cực kỳ hao tổn tâm thần cùng lực lượng, giống như Lâm Hạo trước đó luyện chế sơ cấp hoang văn chẳng những hao phí thời gian nửa tháng, mà lại nửa đường có đến vài lần bởi vì tâm thần cùng lực lượng hao hết kém chút gần như thất bại. Nếu như lúc trước có cái này luyện văn thần lô, chẳng những luyện chế thời gian có thể giảm bớt một nửa trở lên, mà tại tâm thần cùng lực lượng hao hết thời điểm, Lâm Hảo có thể đem sơ cấp hoang văn để vào đến luyện văn thần lô bên trong ôn dưỡng, chờ đến tâm thần cùng lực lượng khôi phục, lại tiếp tục luyện chế, mà cái này cắt đứt quá trình sẽ không ảnh hưởng đến hoang văn thành hình sau uy lực. Giống như lúc trước cái kia sơ cấp hoang văn cũng là bởi vì tâm thần cùng lực lượng hao hết, đưa đến bản thân thành hình về sau, phẩm chất cùng uy lực so dự đoán muốn thấp một số. Nếu là lúc trước có luyện văn thần lô, cái kia luyện chế sơ cấp hoang văn uy lực sẽ tăng cường không ít, đến lúc đó cho dù là một nửa uy lực, nói không chừng cũng có thể lệnh lúc ấy đã bị thương nặng thần pháp vẫn lạc, như vậy sau đó cũng sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy. Đương nhiên, Lâm Hảo vẫn là muốn cảm tạ đã vẫn lạc thần pháp, nếu như không có thần pháp uy hiếp, mình cũng sẽ không bước vào thái cổ chi lộ bên trong, trực tiếp bước vào lục thế tôn luân hồi ý cảnh đại viên mãn cấp độ. Chờ chút, Lâm Hảo kềm chế nội tâm cuồng hỉ, luyện văn thần lô tại thái cổ thời đại chỉ có 3 cái mà thôi. Rất ít xuất hiện, trong đó có một cái tại thái cổ thời đại liền đã thất lạc, một cái khác chẳng biết đi đâu, còn lại một cái bị chuẩn thần đế Thương Tuyền từng thu được. Nhưng ở đi vào thần linh chiến trường thời điểm bởi vì ngã xuống, từ đó làm cho mang theo luyện văn thần lô mất đi. Mà tại thái cổ thời đại, liền có không ít hàng nhái, dù sao luyện văn thần lô không chỉ là có thể dùng đến luyện chế thần văn, còn có thể luyện đan, hiệu quả vẫn còn so sánh lò luyện đan còn mạnh hơn nhiều, đến mức tại thái cổ thời đại liền có không ít hàng nhái. Nếu như chỉ là hàng nhái, vậy liền không nhiều lắm dùng. Hoang văn sư cần chính là chân chính luyện văn thần lô, hàng nhái căn bản là không có bao lớn hiệu quả. Tâm thần toàn bộ đặt ở luyện văn thần lô bên trên, Lâm Hảo cẩn thận phán đoán lấy, đồng thời cùng trong trí nhớ luyện văn thần lô từng cái so sánh. Mặc dù cái này luyện văn thần lô nhìn như phổ thông, nhưng nó trên người lại là có một số đặc thù đường vân, những đường vân này chính là đặc biệt nhất hoang văn. Là bất luận cái gì luyện văn thần lô hàng nhái đều không thể mô phỏng, chỉ cần có những đường vân này, liền có thể phân biệt thật giả. Trải qua cẩn thận liếc nhìn, Lâm Hảo nhịp tim dần dần tăng tốc, luyện văn thần lô lên xác thực có mấy đạo đặc thù hoang văn, lấy nhãn lực của hắn cùng cảm giác, tự nhiên có thể đánh giá ra cái này mấy đạo đặc thù hoang văn không cách nào mô phỏng cùng vẽ đi ra, bởi vì bọn chúng đều ẩn chứa một loại đặc biệt đại thế. Đương nhiên, Lâm Hảo chỉ có 3 thành nắm chắc mà thôi, chỉ có cầm ở trong tay tiến hành đặc thù nghiệm chứng mới được. Chẳng qua, hắn cũng sẽ không tại chỗ nghiệm chứng, không phải Hải Vô Nhai khẳng định sẽ hoài nghi, đến lúc đó đem vật này thu hồi, còn muốn cầm liền phải nỗ lực cái giá không nhỏ mới được. Thần sắc vẫn như cũ như lúc ban đầu, Lâm Hảo ánh mắt nhìn về phía Hải Vô Nhai, chỉ những thứ này. Lâm thần chủ, chúng ta cũng chỉ có những thứ này. Hải Vô Nhai cắn răng, hắn đương nhiên biết rõ, những bảo vật giá này chỉ tương đối nhiều nhất tại 40 vạn cực phẩm thần nguyên mà thôi, mà lại đã đạt đến bọn hắn có khả năng tiếp nhận danh giới cuối cùng. Nếu như lại tiếp tục móc ra, chẳng những sát hải liên minh cường giả sẽ có rất lớn ý kiến, thậm chí còn có thể dẫn đến sát hải liên minh tại cái này sau đó băng tán. Lâm Hảo gật đầu, nhiều như vậy cứ như vậy nhiều. Đa tạ Lâm thần chủ. Hải Vô Nhai thật to thở dài một hơi, e sợ cho Lâm Hảo đổi ý, liền tranh thủ vòng tay chứ vật đưa lên tại hạ bọn người cáo từ. Nói xong cũng không quay đầu lại lướt về phía sát hải liên minh, sớm đã chuẩn bị sẵn sàng sát hải liên minh, nhanh chóng rút lui. Đưa mắt nhìn Hải Vô Nhai rời đi. Lâm Hảo tiện tay lấy ra trong vòng tay chứa đồ một cái kia thần lô, sau đó đem vòng tay chứa vật ném cho Thí Diệt. Ta bế quan một hồi, còn lại giao cho ngươi đến xử lý. Lâm Hảo nói ra. Thần chủ yên tâm, ta sẽ an bài thỏa đáng. Thí Diệt gật đầu, hắn cũng chú ý tới thần lô, chẳng qua lại là không nói gì. Vô luận Lâm Hảo lấy cái gì đều là đương nhiên, bởi vì hắn chính là thiên thần liên minh thần chủ, cho dù là đem tất cả mọi thứ đều lấy đi đều không người sẽ có gì nghị. cùng thôn Hy thiếu chủ, còn có Minh Vũ Yên nói một tiếng về sau, Lâm Hạo tiến thẳng vào thần lâm thành bên trong trong một gian mật thất, trực tiếp mở ra cỡ nhỏ phòng ngự kết giới. Hy vọng là thật. Lâm Hạo nhìn chằm chằm trên tay thần lô, dùng mắt lực đến xem, căn bản là không có cách đánh giá ra cái này thần lô là thật là giả, duy nhất chỉ có thể lấy Hoang Văn Sư thủ pháp để phán đoán. Hít sâu một hơi, đem thần lô nâng ở lòng bàn tay trái bên trên, tay phải năm ngón tay liên tục bóp lấy cổ pháp ấm quyết. Hưu! Một đạo màu ngà sữa ấm quyết đánh vào thần lô bên trong. Cạch! Cổ pháp cũ kỹ thần lô có chút rung động lên. Một vệt sáng lấy mắt thường có thể thấy được trình độ hướng phía bốn phía lan tràn đi qua. Không có sáng. Lâm Hạo nhướng mày, tâm có chút trầm xuống. Cái này thứ nhất đạo ấm quyết đánh ra, thần lô không có sáng, như vậy là thật tỷ lệ liền thấp xuống hai thành, dù sao thứ nhất đạo ấm quyết cực kỳ mấu chốt, đương nhiên thứ nhất đạo ấm quyết không sáng, cũng không có nghĩa là thần lô là giả, bởi vì Lâm Hạo tại Hoang Văn Sư đạo này lên tu vi còn rất nhạt. Ngay sau đó, ba đạo màu lam ấm quyết đánh ra. Cạch, thần lô liên tiếp lắc lư, ba đạo sóng ánh sáng hiện hiện. Nhưng rất nhanh toàn bộ thần lô lại ảm đạm, như là trước đó như vậy, không có bao nhiêu phản ứng. Chỉ có 5 thành tỷ lệ. Lâm Hạo vẻ mặt nghiêm túc, lần này hắn không có vội vã xuất thủ, bởi vì lần này nghiệm chứng là một lần cuối cùng. Nếu như thần lô lại không nhiều lắm phản ứng, vậy cái này thần lô rất có thể liền là hàng nhái. Điều hòa hô hấp, để tâm triệt để yên tĩnh lại. Hao tốn Lâm Hạo ước chừng nửa canh giờ thời gian, lúc này hắn mới chậm rãi xuất thủ. Lần này hắn cực kỳ nghiêm túc, mỗi một đạo ấm quyết ngưng tụ thành đều so trước đó dùng nhiều phí hết 2 đến gấp 3 thời gian. 5 đạo màu tím ấm quyết ngưng tụ thành, vần quanh tại Lâm Hạo trên ngón tay. Thật sâu nhìn chằm chằm một cái thần lô, Lâm Hạo tiện tay một chỉ, đi. Lúc này, 5 đạo màu tím ấm quyết đánh vào thần lô bên trong, rơi vào bên trong ấm quyết phảng phất châu đất xuống biển giống như, thần lô không hề động một chút nào, không có một chút biến hóa, cái này khiến Lâm Hạo tâm chìm đến đáy cốc. Ai? Kỳ vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Lâm Hạo thở dài một hơi chuẩn bị đem thần lô thu lại. Đột nhiên, cạch cạch cạch, thần lô rung động kịch liệt lên. Phát ra cuồn cuộn thanh âm, nguyên bản cổ pháp ngoại hình bên trên nổi lên ba đạo đặc thù hoang văn, nương theo lấy cái này ba đạo hoang văn hóa ra, cổ pháp thần lô như là lột xác giống như từng khối cũ kỹ đồng da chóc ra mà xuống, lộ ra hồng hào bên trong da. Phùng phùng, thần lô thiêu đốt lên, nó toàn thân từ dày đặc như là cát sỏi các loại hỏa diễm tạo thành, đỉnh chóp càng là lượn lờ lấy tam sắc quang trạch thanh tím cùng đen. Cái này ba loại màu sắc tràn đầy hoang cổ vận luật, tựa như là bọn chúng từ xưa liền đã tồn tại đến nay giống như. Ngay sau đó, thần lô chậm rãi dâng lên, xoay quanh tại cao 2 trượng chỗ, hình thể cấp tốc phồng lớn, nguyên bản chỉ có nửa cái lớn chừng bàn tay. Trong nháy mắt liền đạt đến chừng một thước, tam sắc quang trạch lách thân mà qua, các loại kỳ diệu hỏa diễm lưu chuyển, thoạt nhìn là hỏa diễm, nhưng có như là thủy bàn nhu động, mà có như đất giống như nặng nề. Cũng có như sấm chạy cuồng, mỗi một loại hỏa diễm đều hoàn toàn khác biệt, đều là đặc biệt tồn tại. Nghiệm chứng thành công là thật. Lâm Hạo gương mặt nhảy lên kịch liệt lấy, trong mắt tràn ngập khó nói lên lời kinh hỉ. Không nghĩ tới, mình có thể thu hoạch được một tôn luyện văn thần lô. Vật này tại thái cổ thời đại thế nhưng là tuyệt thế bảo vật, đương nhiên vậy cũng chỉ là đối cao cấp trở xuống hoang văn sư tới nói mà thôi, mà đối đạt tới cao cấp trở lên hoang văn sư tới nói, luyện văn thần lô đối bọn hắn đã không nhiều lắm chỗ dùng, bởi vì cao cấp hoang văn sư đã đạt đến tiện tay liền có thể luyện chế trung cấp hoang văn năng lực, hơn nữa còn là tiện tay liền có thể luyện thành. Đương nhiên, đối với hiện tại Lâm Hạo tới nói, luyện văn thần lô tới có chút kịp thời, bởi vì tại luyện chế trên trăm đạo cơ sở hoang văn về sau, mỗi luyện chế một đạo mới cơ sở hoang văn cần thiết tâm thần cùng lực lượng đều cực lớn, lấy Lâm Hạo bây giờ cảnh giới, muốn toàn bộ luyện qua tại không có luyện văn thần lô phụ trợ dưới, tối thiểu muốn hao phí hơn 100 năm trở lên thời gian. có luyện văn thần lô, Lâm Hạo chẳng những có thể lấy rút ngắn thời gian, hơn nữa còn có thể càng cấp độ luyện chế sơ cấp hoang văn. Cơ sở hoang văn sư cùng sơ cấp hoang văn sư chênh lệch có thể nói là ngày đêm khác biệt. Đối với hoang văn sư tới nói, giá trị của bọn hắn chỉ có tại bước vào sơ cấp cấp độ mới có thể tối đại hóa hiển lộ ra. Nói cách khác, sơ cấp hoang văn sư mới có thể được xưng là chân chính hoang văn sư. Mà tới được sơ cấp về sau, hoang văn sư năng lực mới có thể hiển hóa ra ngoài. Lâm Hạo lúc trước luyện chế sơ cấp hoang văn chính là cơ hồ ngay cả thần linh đều có thể diệt sát. Trước nhỏ máu nhận chủ, Lâm Hạo kềm chế nội tâm cuồng hỉ, tại chỗ bóc trần ngón trỏ tay phải, một giọt máu chảy xuôi mà ra, tâm thần đầu nhập vào trong máu, sau đó nhỏ xuống tại luyện văn thần lô bên trên. Thử. Theo huyết dịch rơi vào phía trên, luyện văn thần lô phía trên các loại kỳ lạ hỏa diễm lúc này đem huyết dịch bao khỏa, những này chính là tạo thành luyện văn thần lô luyện lửa, mỗi một loại đều là áp dụng thế gian hiếm thấy thần hỏa ngưng tụ mà thành. Sau đó lại trải qua vô số vạn năm luyện chế, mới đem cùng luyện văn thần lô hóa làm một thể. Rất nhanh, huyết dịch dung nhập luyện văn thần lô bên trong. Cùng lúc đó, Lâm Hạo cùng luyện văn thần lô sinh ra một loại liên hệ kỳ diệu, mối liên hệ này rất kỳ lạ, tựa như là hóa thành một thể giống như. Mở ra, Lâm Hạo tâm niệm vừa động, oanh, luyện văn thần lô đột nhiên mở ra, giống như một cái thế giới kỳ diệu triệt để mở ra giống như, khiến cho người nhất thời run sợ không thôi. Sau đó, Lâm Hạo lấy ra một phần cường thể thần văn vật liệu, đem tiện tay ném vào luyện văn thần lô bên trong, vẹn vẹn trước mắt thời gian, tất cả vật liệu liền dung luyện hoàn tất, mà ở vào bên trong tạp chất, toàn bộ xuyên thấu qua ba đạo luyện văn thần lô lên kỳ lạ hồng hào tràn ra. Hoàn thành dung luyện vật liệu trong suốt sáng long lanh, giống như hoàn mỹ như thủy tinh. Không có một chút tạp chất. Nếu là ta mình dung luyện, muốn đạt tới bực này không có chút nào tạp chất trình độ, ít nhất phải hao phí một canh giờ thời gian mới có thể làm đến, mà lại có thể hay không hoàn toàn loại bỏ tạp chất vẫn là một chuyện khác. Lâm Hạo thầm nghĩ. Thu hồi ánh mắt, Lâm Hạo đánh ra một cái ấm quyết. Ngưng. Ba đạo màu sắc vần quanh mà qua, nguyên bản như dịch vật liệu, chớp mắt ngưng tụ thành một đạo cường thể hoang văn. Nhìn lấy thành hình cường thể hoang văn, Lâm Hạo trực tiếp đem bóp nát, mặc cho hoang văn lực lượng lách thân mà qua, tinh tế trải nghiệm lấy cái này cường thể hoang văn uy lực. Lại để cho ta thể phách tăng cường một thành. Lâm Hạo ánh mắt lóe ra vui mừng, mặc dù chỉ có một thành, nhưng nếu là đổi lại dĩ vãng mình luyện chế cường thể hoang văn, nhiều nhất chỉ có thể để tự thân tăng lên nửa thành mà thôi. Mà lại đó còn là tại mình trạng thái tốt nhất thời điểm mới có thể luyện chế ra tới. Nếu như dựa theo phẩm chất tới nói, hiện tại cường thể hoang văn phẩm chất so với trước đó cao một cái cấp độ. Có nó, ta có thể nếm thử luyện chế sơ cấp hoang văn. Lâm Hạo thầm nghĩ. Trước đó không cách nào luyện chế, là bởi vì tại không có độc giác thần thú tinh túy tình huống dưới. Một khi tâm thần cùng lực lượng hao hết sạch, sơ cấp hoang văn liền sẽ thất bại. Hiện tại có luyện văn thần lô ôn dưỡng chi năng, vậy cũng không cần lo lắng nửa đường thất bại vấn đề. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1107. Hai nữ đồng hành. Có luyện văn thần lô về sau, Lâm Hạo không lo lắng chút nào hoang văn luyện chế vấn đề, duy nhất lo lắng là chân minh thần tộc. Từ khi thần pháp bị diệt sát về sau, chân minh thần tộc từ đầu đến cuối không có một điểm động tĩnh, cái này thực sự có chút làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều, mà là tính tâm tiềm tu. Đại lượng cực phẩm thần nguyên không ngừng bị Lâm Hạo lấy ra, sau đó từng cái bóp nát. Cường hoành đến cực điểm thần nguyên lực lượng không ngừng rót vào thể nội, cổ ma huyết mạch chậm rãi sinh sôi lấy. Càng là đến đằng sau, mỗi sinh ra một giọt cổ ma huyết dịch, hao tổn cực phẩm thần nguyên lượng lại càng lớn. Sau 3 ngày, Mật thất truyền đến một trận kịch liệt rung động, thanh đồng quang mang va đập vào toàn bộ mật thất. Lâm Hảo hai mắt triệt để biến thành màu đồng xanh, tại chỗ mi tâm càng là hóa ra một đạo áo cổ dấu vết. Đây là cổ ma thánh thể đạt tới giai đoạn thứ hai đặc biệt ngưng sinh cổ ma chi ấm. Thao thao bất tuyệt lực lượng. Từ cổ ma chi ấm lan tràn ra theo mi tâm lan tràn đến quanh thân, mặc dù giai đoạn thứ hai không có năng lực đặc thù, nhưng Lâm Hảo lại cảm giác được tự thân cổ ma huyết dịch ẩn chứa kỳ dị lực lượng. So với lúc trước còn mạnh hơn được nhiều. Bằng vào ta hiện tại thể nội kỳ dị lực lượng, cho dù là thân thể toàn bộ vỡ vụn, chỉ còn lại có đầu, cũng có thể trong nháy mắt khôi phục lại. Lâm Hảo thầm nghĩ. Đây chính là cổ ma thánh thể sau khi tăng lên mang tới chỗ tốt. Nguyên bản trái tim chính là chí mạng yếu hại một trong. Một khi toàn bộ vỡ vụn cái kia đến hao hết cổ ma trong máu kỳ dị lực lượng mới có thể khôi phục tới, bây giờ lại là khác biệt. Cho dù trái tim hoàn toàn vỡ vụn, chỉ cần đầu vẫn tồn tại như cũ, Lâm Hảo vẫn như cũ có thể khôi phục. Trừ cái đó ra, cổ ma thánh thể đạt tới giai đoạn thứ hai về sau, Lâm Hảo thể phách uy đã ẩn ẩn siêu việt tự thân cảnh giới. 10 vạn cổ ma huyết dịch chỉ là giai đoạn thứ hai mà thôi. Một khi cổ ma huyết dịch đạt tới hơn 100 vạn tưới nước quanh thân thời điểm như vậy, Lâm Hảo liền có thể bắt đầu tiến hành thuế biến trở thành một vị chân chính cổ ma. Bất quá, muốn để cổ ma huyết dịch đạt tới 100 vạn quá trình cực kỳ gian nan, cần dài đến mấy ngàn năm, thậm chí thời gian vạn năm mới được. Lâm Hảo cũng không vội, lấy tự thân hiện tại thể phách, tại cái này thần linh chiến trường bên trong cũng đủ để ứng phó. Là thời điểm đi ra xem một chút, thuận tiện thu thập một chút luyện chế hoang văn vật liệu. Lâm Hảo mở ra phong cấm mật thất. Vừa mới đi ra, Thí Diệt bọn người liền chạy đến. Thần chủ, Thí Diệt chắp tay. Có việc. Lâm Hảo chú ý tới Thí Diệt thần sắc khác thường, không khỏi hỏi. Ừ, hôm qua Mộ Tuyết Tông đệ tử đến đây bái phỏng, cũng đưa lên một cái thiếp mời. Thí Diệt nói xong, đem một chương bạch ngọc thiếp mời dâng đi lên. Ồ! Lâm Hảo thuận tay nhận lấy, tâm thần chìm vào trong đó, một lát sau thu hồi tâm thần, khẽ trao mày. Thần chủ, là chuyện gì? Thí Diệt hỏi. Mộ Tuyết Tông triệu tập tất cả thần vực thế lực, bao quát chúng ta Thiên Thần Liên Minh, dự định đối Thái Hư vực tiến hành phân chia. Lâm Hảo nói ra. Thái Hư vực tiến hành phân chia. Thí Diệt bọn người khẽ giật mình. Chợt, Xích Tinh bọn người mặt lộ vẻ vui mừng nói. Thần chủ, đây chính là chuyện tốt. Nếu mà có được Thái Hư vực viễn cổ thần linh bí cảnh, chúng ta lại nhiều tu luyện mấy năm, vô luận là người vẫn là thực lực tổng hợp, đều chắc chắn tăng lên không ít. Tím mắt cũng hưng phấn nói. Không sai. Thiên Thần Liên Minh có thể tham gia, nói rõ có cơ hội tại Thái Hư vực kiếm một chén canh. Thanh Tượng cũng vui vẻ đến không ngậm miệng được. Thái Hư vực tại chư vực bên trong chính là tài nguyên nhiều nhất nơi, lâu dài bị thần vực thế lực chiếm cứ, 100 vạn tiểu thế giới căn bản là không có cơ hội nhúng chàm, bây giờ lại có tư cách phân chia Thái Hư vực. Đây đối với Thiên Thần Liên Minh tới nói, thế nhưng là thiên đại hảo sự. Đối với Xích Tinh đám người hưng phấn, Lâm Hảo cùng Thí Diệt nhưng không có cao hứng bao nhiêu chi sắc. Thí Diệt, ngươi thấy thế nào? Lâm Hảo không khỏi hỏi. Thần chủ thần vực thế lực không ngu ngốc, bọn hắn biết chúng ta tất nhiên sẽ tranh đoạt Thái Hư vực, cùng đến lúc đó liều chết. Không nếu như để cho ra một bước đến, cụ thể nhường ra bao nhiêu tạm thời liền không thể mà biết. Thí Diệt nói trúng tim đen. Không sai, đi trước nhìn kỹ hắn nói. Lâm Hảo gật đầu. Vậy ta đi an bài một hai đi. Không cần, chính ta đi là được rồi. Ngay kế tiếp, 3 đạo nhân ảnh từ chủ thành bên trong lướt đi, theo thứ tự là 1 nam 2 nữ. Nam thân mang cẩm bào ngọc áo, tướng mạo tuy bình thường, nhưng nếu là nhìn kỹ, vẫn là vô cùng dễ nhìn, đặc biệt là cái kia một đôi giống như bầu trời đêm 2 con ngươi, khiến cho người thấy một lần phía dưới khó mà rời ánh mắt. Mà tại nam tử bên cạnh thân chính là 2 vị tuyệt sắc nữ tử. Bên trái giống như thượng thiên sáng lập tinh linh, cho người ta một loại tinh khiết mỹ cảm, tựa như là trong suốt sáng long lanh thủy tinh. không có chút nào tì vết, mà phía bên phải nữ tử giống như một đóa nở rộ mực sen, xinh đẹp đến cực điểm, nhưng lại tản ra người sống chớ gần băng lãnh, mười phần một vị tuyệt sắc lãnh mỹ nhân. Hai vị này nữ tử, bất kỳ cái gì một cái đều là cực kỳ hiếm thấy tuyệt sắc, nhưng giờ phút này lại tựa ở nam tử bên cạnh thân, song hành bay lượn. Đi qua cường giả nhìn thấy ba người này đều ngừng chân, có thậm chí đờ đẫn nhìn lấy. Còn có quên mình tại bay lượn đụng phải phía trước cường giả. Thật đẹp. Hai vị tuyệt sắc nữ tử làm bạn, nam tử này đến cùng là người phương nào? Nam tử này tướng mạo cũng coi như không có trở ngại mà thôi, tại sao có thể có như thế hai vị tuyệt sắc đi theo? Không ít cường giả đầy mắt ghen ghét. Thậm chí có một ít cường giả muốn tiến lên, nhưng ở phát giác được Minh Vũ Yên trên người ngũ thế tôn luôn hồi ý cảnh cấp độ khí tức về sau, lúc này đã ngừng lại bộ pháp. Ngao! Một trận gầm thét từ sâu trong lòng đất truyền ra, một đầu cự hình sừng cong cấm vật trực tiếp xuyên thấu đại địa, hoành không mà lên, cao tới trăm trượng thân thể, giống như một tòa tháp cao. Hảo ca ca, đây chính là ô kim tà thú. Một ngưng tuyết chớp chớp tinh sáng con mắt tò mò nhìn ô kim tà thú. Ừ, đi thôi, chúng ta đi lên. Lâm Hảo nói xong, dẫn đầu rơi vào ô kim tà thú trên cổ, ngay sau đó hai nữ cũng rơi vào phía trên. Một ngưng tuyết vẫn còn tốt, thân là thánh tinh linh nàng, chính là thiên địa sáng lập thành, cho nên cũng không sợ cấm vật. Ngược lại là Minh Vũ Yên tiếu nhan có chút khẽ biến, chẳng qua có Lâm Hảo tại bên người. Nàng cũng liền không lớn lo lắng. Ngao! Ô kim tà thú hoành không mà lên, ba người đứng ở phía trên, Lâm Hảo ngắm nhìn nơi xa, không nói một lời, ngược lại là hai nữ một mực đang xì xào bàn tán, thỉnh thoảng phát ra trận trận cười khanh khách âm thanh cực kỳ động lòng người. Chẳng biết tại sao, luôn luôn thần sắc băng lãnh kiểm lời ít nói Minh Vũ Yên đối một ngưng tuyết ngược lại có rất nhiều lại nói, mà một ngưng tuyết cũng ngừng không im miệng. Hai nữ trò chuyện với nhau thật vui. Kỳ thật, Lâm Hảo vốn là dự định một người tiến về, thay vào đó hai nữ đều muốn cùng nhau tiến đến, rơi vào đường cùng chỉ có thể đem hai nữ mang lên. Trải qua mấy chục lần truyền tống về sau, một nhóm ba người đi tới Thái Hư vực. Lúc này, một đám tuần tra thần vực cường giả súng lại đi lên, khi thấy ô kim tà thú thời điểm, những thần vực kia cường giả sắc mặt triệt để thay đổi, tại chỗ cứng ở tại chỗ, có toàn thân không chịu được run rẩy lên, trên người đã bị mồ hôi lạnh thẩm thấu. Hưu! Lâm Hảo ba người bay lượn xuống. Nhìn thấy có người tuần tra thần vực cường giả dán tại cổ họng tâm lúc này mới trầm xuống. Nhưng ô kim tà thú khí thế quá kinh khủng, ép tới bọn hắn ngay cả khí đều không kịp thở. Khi thấy Minh Vũ Yên hai nữ thời điểm, ở đây thần vực cường giả đều không chịu được hai mắt tỏa sáng triệt để bị hai nữ hấp dẫn lấy. Bất quá bọn hắn cũng rõ ràng có thể khống chế lấy cấm vật người đến trước, thực lực tuyệt đối kinh khủng, không phải bọn hắn có thể trêu chọc nổi. Không, không biết ba vị là người phương nào. Cầm đầu thần vực cường giả gạt ra một câu nói như vậy, trong tất cả mọi người, hắn còn tính là tương đối trấn định. Chúng ta thủ Mộ Tuyết Tông chi mời mà đến. Lâm Hảo nói ra. Mộ Tuyết Tông chi mời. Vi thủ thần vực cường giả khẽ giật mình, chợt cẩn thận nhìn Lâm Hảo một cái, hẳn là các hạ là Lâm thần chủ. Đúng vậy. Chúng ta phụng mệnh chờ lâu ngày, Lâm thần chủ xin mời đi theo ta. Bất quá, cái này cấm vật. Vi thủ thần vực cường giả có chút khó khăn nhìn lấy ô kim tà thú. Nó sẽ đợi ở chỗ này. Lâm Hảo nói ra. Đa tạ Lâm thần chủ thông cảm tại hạ khó xử chỗ. Vi thủ thần vực cường giả tràn đầy cảm kích. Làm phiền đạo hữu dẫn đường. Lâm thần chủ khách khí. Cầm đầu thần vực cường giả mặt mũi tràn đầy cung kính cùng kính sợ, cái này cũng khó trách, ba ngày trước hắn nhưng là gặp qua Lâm Hảo xuất thủ, lúc ấy lấy một địch trăm, cái kia như là cái thế chiến thần đánh lui 100 cường giả đỉnh phong một màn, khiến cho hắn suốt đời khó quên, hắn thực sự không cách nào tưởng tượng, cùng thế hệ bên trong lại có người có thể có được đáng sợ như vậy năng lực. Ở trên trăm thần vực cường giả chen chúc dưới, Lâm Hạo ba người rất nhanh liền đi tới Mộ Tuyết Tông chỗ trụ sở, rõ ràng là Thái Hư vực Thần Lâm Thành. Mặc dù cùng là Thần Lâm Thành, nhưng là Thái Hư vực Thần Lâm Thành hiển nhiên phải lớn hơn nhiều. Các hạ thế nhưng là Lâm Thần Chủ. Một đạo nhẹ nhàng thanh âm từ nội thành truyền đến, chỉ gặp một tên thân mang màu xanh xa y mỹ lệ thiếu nữ chậm rãi mà đến, ở sau lưng hắn còn đi theo bốn tên thiếu nữ, vô luận là tư thái vẫn là tướng mạo, đều có chút xuất chúng. Mà lại toàn thân còn có một loại đặc thù tiên linh khí chất. Đúng vậy. Lâm Hảo gật đầu. Tại hạ Mộ Tuyết Tông đệ tử Ngọc Huyến. Phụng mệnh tinh sư tỷ mệnh lệnh ở đây nghênh đón Lâm Thần Chủ. Tên là Ngọc Huyến thiếu nữ khẽ mỉm cười nói, khi ánh mắt chú ý tới một bên Minh Vũ Yên hai nữ thời điểm, không chịu được có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Lâm Hạo lại có được như vậy tuyệt sắc hồng nhan chi kỷ, hơn nữa còn là hai vị, đồng thời cách này hai nữ khí chất hoàn toàn khác biệt, bất kỳ cái gì một vị đều là trên đời hiếm thấy. Cái này khiến vốn là tự nhận tướng mạo không tệ Ngọc Huyến mấy người nữ có phần bị đả kích, chẳng qua các nàng dù sao xuất thân Mộ Tuyết Tông bực này thế lực lớn, rất nhanh liền khôi phục lại. Làm phiền Ngọc Huyến đảo hữu. Lâm Hảo có chút chắp tay. Ba vị mời. Ngọc Huyến gật đầu, sau đó tại phía trước dẫn đường. Tiến vào nội thành về sau, một đoàn người trực tiếp đi đến Mộ Tuyết Tông chỗ đại điện, cũng chính là Thái Hư vực Thần Lâm Thành chủ thành. Lâm Thần Chủ, tinh sư tỷ cùng chư vị thần vực thế lực cường giả đỉnh phong đã ở bên trong. Ngọc Huyến chỉ hướng đại điện chỗ. Ừ. Lâm Hảo lơ đãng liếc qua đại điện, không nhìn còn khá, xem xét phía dưới. Lại phát hiện tòa đại điện này hiện đầy các loại đặc thù kết giới đường vân, những này kết giới hiển nhiên không phải nguyên bản liền tồn tại, mà là về sau bố trí lên đi, tuy là phòng ngự kết giới, nhưng ở lực phòng ngự bên trên, lại không thể so với chủ thành kết giới kém bao nhiêu, hết thảy có ba đạo nhiều. Rất hiển nhiên, những này kết giới là Mộ Tuyết Tông đằng sau bố trí lên đi, có thể một chút bố trí ra ba đạo không thua chủ thành phòng ngự kết giới, có thể thấy được cái này Mộ Tuyết Tông nội tình. Thần vực tầng trời dưới tam đại thần tông một trong quả nhiên không đơn giản. Lâm Hạo trong lòng cảm thán một tiếng, chợt cất bước hướng đi sớm đã mở ra đại điện, Minh Vũ Yên hai nữ theo sát phía sau. Ngay tại cất bước tiến vào đại điện nháy mắt. Vô số đạo ánh mắt cùng nhau bá lăng tới, chẳng qua lần này nhưng không có chút nào khí thế cùng áp bách. Có lại là một số ý vị thâm trường mà ẩn chứa thâm ý ánh mắt, còn có khó mà ngôn ngữ vẻ phức tạp. Trong điện, ngồi hơn 300 tên cường giả, mỗi một cái khí tức trên thân đều cực kỳ nồng hậu dày đặc. Lâm Hảo căn bản cũng không cần nhìn, bằng vào cảm giác liền có thể phát giác được đi ra, những cường giả này chí ít đều là ngũ thế tôn luân hồi ý cảnh cấp độ trở lên, thậm chí còn có không ít lục thế tôn luân hồi ý cảnh cấp độ cường giả. Tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1108. Làm một vụ giao dịch. Lâm Hảo đoán chừng, những người này hẳn là toàn bộ thần vực thế lực đứng đầu nhất nhân vật, cũng là đại biểu cho thần vực tầng trời dưới đỉnh tiêm lực lượng. Tại Lâm Hảo cảm giác đồng thời, tất cả cường giả cũng đang nhìn chăm chú Lâm Hảo, có trong mắt tràn đầy kiêng kỵ, mà có thì mắt mang nghiền ngẫm, mà khi nhìn thấy ở vào hai bên Minh Vũ Yên hai nữ thời điểm, cơ hồ tất cả cường giả đều sinh ra kinh diễm cảm giác. Lâm Thần Chủ, mời ngồi. Mộ Tinh chậm rãi đứng lên, mỉm cười đối bên hông một vị trí làm dấu tay xin mời. Ừ. Lâm Hảo cũng không khách khí, mang theo Minh Vũ Yên hai nữ đi tới vị trí bên trên trực tiếp ngồi xuống. Cùng lúc đó, thần vực thế lực cường giả mới đưa ánh mắt thu hồi, bất quá vẫn là có chút dùng khóe mắt liếc qua đang ngó chừng Lâm Hảo, ánh mắt lộ ra kiêng kỵ. Đối với cái này, Lâm Hảo không có để ý. Người đã đông đủ. Mộ Tinh đứng lên chậm rãi nói ra. Chư vị, lần này mời các vị đến đây đâu, chủ yếu là nhằm vào Thái Hư vực chia cắt một chuyện tiến hành thương thảo. Chắc hẳn các vị cũng rõ ràng Thái Hư vực chính là thần linh chiến trường các vực bên trong cấp cao nhất. vô luận là tài nguyên tu luyện, vẫn là vị trí đều là tuyệt hảo. Nhưng là Thái Hư vực từ trước đến nay hỗn loạn, cho nên hôm nay triệu tập chư vị đến đây chính là định định nghĩa một phen. Định nghĩa? Như thế nào định nghĩa? Mộ tiên tử, nếu muốn chia cắt cũng được, chúng ta Lôi Bí Tông muốn Thiên Long khu cái kia một đoạn. Thiên Long khu cái kia một đoạn. Lôi Bí Tông khẩu vị cũng quá lớn, Thiên Long khu có một nửa chính là chúng ta Hách thị thần tộc, ngươi vừa đến đã muốn nguyên một đoạn. Chúng ta Thiên Tuyệt Tông cũng không cần nhiều, chỉ cần Hảo Hải nhai cái kia một mảnh, phương viên ức sắm như vậy đủ rồi. Ha ha, Hảo Hải nhai có một chỗ kỳ địa, mỗi vạn năm ra một kiện tứ phẩm thượng vị luôn hồi ý cảnh bảo vật, còn có rất nhiều bảo vật tồn tại, Thiên Tuyệt Tông không phải là dự định đem nơi đây chiếm thành của mình. Vừa mới bắt đầu, các thế lực lớn người dẫn đầu liền vì từng cách địa vực phân phối dùng beng, thậm chí có kém chút vì thế mà ra tay đánh nhau. Được rồi, như thế nào kỹ càng phân phối cho sau lại nói. Quách Thất Đao nhướng mày, một câu lập tức quát bảo ngưng lại ở mọi người ở đây. Thiên Chiến Tông tại thần vực tầng trời dưới bên trong, chẳng những là tam đại thần tông một trong, mà lại từ trước đến nay có chút bá đạo, bình thường thế lực nếu là không cần thiết, là sẽ không dễ dàng trêu chọc Thiên Chiến Tông, cho dù là tại thần linh chiến trường cũng là như thế, Thiên Chiến Tông thực lực quá mạnh. Chúng ta đã thương nghị qua Thái Hư vực chia làm bát đại bộ phận, chúng ta tam đại thần tông đều chiếm một phần, phân biệt là Hảo Hải khu, Long Dương khu cùng Ma Sát khu, còn thừa ngũ đại bộ phận thì từ các ngươi tự do phân phối. Sáp Huyết Tông cầm đầu cường giả mở miệng, người này tên là Tàn Huyết, bề ngoài cực kỳ gầy yếu, sắc mặt trắng bệch, bộ dáng tiều tụy bởi bệnh, nhưng lại không ai dám xem thường người này, bởi vì hắn chính là Sáp Huyết Tông trưởng lão thân truyền đệ tử, mà hắn tại thần vực tầng trời dưới bên trong cũng là vô cùng có danh khí người cùng thế hệ vật. Cái gì? Ở đây các thế lực lớn sắc mặt thay đổi. Cái này tam đại khu tại Thái Hư vực bên trong chính là giàu có nhất nơi thừa thãi các loại bảo vật không nói, còn có rất nhiều đặc thù bí cảnh tồn tại. Bất quá, các thế lực lớn nhưng cũng không dám nói cái gì, bởi vì cái này tam đại khu vực bản thân từ trước đến nay chính là do tam đại thần tông chiếm cứ, bây giờ chỉ là đặt tới bên ngoài tới mà thôi. Vô luận là có hay không bày ra đến cái này tam đại khu vực là còn lại thế lực khó mà nhúng chàm nơi. Cho nên đối với cái này các thế lực lớn cũng không nói cái gì. Lâm thần chủ, không biết ngươi có gì nhỉ? Quách Thất Đao ánh mắt nhìn về phía Lâm Hạo, thần sắc mang theo một chút vẻ phức tạp. Cùng lúc đó, cơ hồ tất cả toàn bộ ánh mắt tập trung vào Lâm Hạo trên người, cái này cũng khó trách, ở đây đều là thần vực thế lực cường giả đỉnh phong, mà duy chỉ có Lâm Hạo đến từ trăm vạn tiểu thế giới, bây giờ có thể tham gia, chủ yếu là bởi vì Thiên Thần Liên Minh gần đây phát triển quá cấp tốc, lại thêm trước đó Lâm Hạo lấy một địch trăm, khiến cho Thiên Thần Liên Minh uy danh đạt đến cực hạn. Dị nghị? Không có. Lâm Hạo khẽ lắc đầu. Không có. Quách Thất Đao bọn người có chút ngạc nhiên, nguyên bản bọn hắn cũng đã nghĩ đến, Lâm Hạo có thể sẽ trực tiếp phản đối. Lâm thần chủ, lần này chính là Thái Hư vực ngăn cách, Thiên Thần Liên Minh cũng có tư cách, nếu có bất luận cái gì nghi hoặc cứ việc nói ra. Mộ Tinh nói ra. Nàng nói như vậy, nhưng thật ra là tại mịt mờ biểu thị, chỉ cần Lâm Hạo đưa ra dị nghị, nàng sẽ hết sức ủng hộ, đến lúc đó tại ngăn cách một hạng bên trên, vì Thiên Thần Liên Minh tranh thủ thêm một số. Nghi hoặc không, kỳ thật ta chuyến này đến đây cũng không tính chiếm cứ bất kỳ địa phương nào, chỉ là muốn cùng chư vị làm một vụ giao dịch mà thôi. Lâm Hạo đứng lên chậm rãi nói ra. Giao dịch? Người ở chỗ này không rõ ràng cho lắm. Liền ngay cả Quách Thất Đao mấy người cũng là mặt mũi tràn đầy mê hoặc cùng không hiểu, nguyên bản bọn hắn đã làm tốt chuẩn bị, nếu như Lâm Hạo cùng Thiên Thần Liên Minh muốn chiếm cứ quá nhiều, liền kích thích tất cả thế lực tiến hành phản đối, coi như Lâm Hạo mạnh hơn lại như thế nào, Thiên Thần Liên Minh nhân viên chỉ có hơn 3.000 người mà thôi, mặc dù có thể so với đỉnh cấp liên minh, nhưng lại không cách nào cùng toàn bộ thần vực thế lực đối kháng. Ừ. Chư vị có thể nhìn xem những vật này. Lâm Hảo tiện tay hất lên. Hưu. Trên trăm đảo cường thể hoang văn bị không ít cường giả trực tiếp một tay mò đi qua, Mộ Tinh bọn người trên tay cũng có, đám người mê hoặc nhìn trên tay cường thể hoang văn, bởi vì cơ hồ tất cả mọi người là lần đầu tiên gặp, chỉ có thể cảm giác được loại này đặc thù ấm văn ẩn chứa một loại kỳ diệu mà lực lượng cường đại, lại không cách nào phát giác được bên trong đến cùng có cái gì. Chư vị có thể nắm nát nhìn xem. Lâm Hảo nói ra. Bóp nát. Không ít cường giả mặt lộ vẻ ngưng trọng, dù sao bọn hắn không biết đây là vật gì, cũng không rõ ràng đến cùng là vật gì trong lúc nhất thời, lại không người động thủ. Lâm thần chủ, đây chính là cường thể hoang văn. Một vị cường giả mặt lộ vẻ kích động nói. Vị đạo hữu này gặp qua. Lâm Hảo hơi giật mình nói. Tại hạ từng ngoài ý muốn thu hoạch được một phần. Gã cường giả kia nói ra. Nếu như ta không nhìn lầm, vật này hẳn là cường thể hoang văn, có thể trong nháy mắt để cho chúng ta thể phách tăng vọt không ít, hơn nữa có thể duy trì một khắc đồng hồ, đúng không? Không sai. Lâm Hảo gật đầu. T. Trong nháy mắt tăng vọt thể phách còn có thể duy trì một khắc đồng hồ, cái này khiến ở đây cường giả trong lòng giật mình không thôi, mặc dù cũng có một chút bảo vật có thể làm đến, nhưng có thể tăng lên thể phách cực kỳ có hạn. Mà nhìn vị cường giả kia kích động bộ dáng, hiển nhiên cái này cái gọi là cường thể hoang văn đối thể phách tăng lên cũng không thấp. Răng rắc. Có một vị cường giả tại chỗ bóp nát cường thể hoang văn, nương theo lấy hoang văn phụ thể, người này làn ra cùng huyết nhục cấp tốc bành trướng, chớp mắt liền như là kiên như sắt thép. Ta thể phách chí ít tăng gấp 5 lần. Gã cường giả kia run sợ nói. Gấp 5 lần. Không ít cường giả hít thật sâu một hơi hơi lạnh, gấp 5 lần là khái niệm gì? Vậy liền mang ý nghĩa người này thể phách đã đạt đến rất mạnh trình độ, đang đối chiến bên trong thể phách cường hoành có lẽ sẽ không mang đến quá lớn phụ trợ hiệu quả, nhưng nếu là đang chạy trối chết giai đoạn, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Thể phách càng mạnh, sinh cơ liền càng tràn đầy, tao ngộ hung hiểm thời điểm. Dù là mạnh lên một điểm cũng có cơ hội bảo trụ tính mạng của mình. Người tu luyện lo lắng nhất chính là cái gì? Liền là đối mặt không cách nào ứng phó hung hiểm thời điểm bất lực phản kháng cùng đào vong, cuối cùng chỉ có thể vẫn lạc. Chợt, không ít cường giả trực tiếp bóp nát cường thể hoang văn. Gấp 3. Ta là 4 lần. Ta đạt đến gấp 6 lần. Không ít cường giả nhao nhao phát ra sợ hãi thán phục, sở dĩ xuất hiện khác biệt bội số, là bởi vì bọn hắn thể phách mạnh yếu không thôi nguyên nhân thể phách càng mạnh tăng trưởng lại càng ít, mà thể phách càng yếu tăng trưởng liền càng cao, bất quá đối với đạt tới bọn hắn cảnh giới cỡ này cường giả tới nói, dù là chỉ là tăng cường gấp đôi, cũng rất hiếm thấy, chớ nói chi là gấp 2 trở lên thể phách. Quách Thất Đao bọn người không có nếm thử, trừ bỏ đáy lòng kiêng kỵ bên ngoài càng nhiều hơn chính là đối Lâm Hảo đề phòng, còn có một trận không hiểu tâm hoảng, nguyên bản bọn hắn đã làm tốt hết thảy chuẩn bị, lại tuyệt đối không nghĩ tới, Lâm Hảo căn bản cũng không theo lẽ thường ra bài. Không cần thái hư vực chia cắt. Ngược lại muốn cùng thần vực rất nhiều thế lực tiến hành giao dịch mà nhìn các thế lực lớn đỉnh cấp các cường giả thần sắc kích động có thể thấy được cái này cường thể hoang văn hiệu quả mạnh bao nhiêu có thể tăng trưởng gấp 3 thể phách. Cho dù là Quách Thất Đao bản nhân cũng cực kỳ động tâm, dù sao đạt tới bọn hắn này cấp độ về sau, muốn tiến thêm một bước đều rất khó, cho dù là tăng lên một điểm luân hồi ý cảnh đều như là lên trời. Nơi này còn có một loại hoang văn, tên là cực tốc hoang văn, có thể tăng lên chúng ta tốc độ, đồng dạng là một khắc đồng hồ thời gian. Lâm Hảo lại lần nữa ném ra 100 cực tốc hoang văn. Nếu như nói cường thể hoang văn đủ để cho ở đây cường giả vì đó rung lên một cái, như vậy cực tốc hoang văn xuất hiện càng làm cho bọn hắn triệt để bị kinh hãi, nếu như chỉ có cường thể hoang văn, hiệu quả kia coi như là qua được. Nếu là tăng thêm cực tốc hoang văn đâu? Gặp được không cách nào chống cự hung hiểm, có hai thứ này hoang văn, bọn hắn mạng sống cơ hội có thể tăng lên tới khoảng 3 phần 10, chớ xem thường cái này ba thành, nói không chừng liền có thể để cho mình có cơ hội sống sót, con đường tu luyện bên trên chỉ cần có thể còn sống, liền có thể không ngừng tăng lên cùng tu luyện. Đương nhiên, cũng không ít cường giả thử cực tốc hoang văn, mà vật này hiệu quả, để bọn hắn có chút kinh hỉ, mặc dù tăng trưởng tốc độ nhiều nhất chỉ có 3 thành, nhưng cũng đầy đủ. Quách Thất Đao đám người thần sắc đã trầm xuống, bọn hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, Lâm Hạo ném ra ngoài hai loại hoang văn đến cùng muốn làm gì. Chẳng lẽ gia hỏa này thật chỉ là tới làm một vụ giao dịch? Đáng tiếc, Lâm Hạo trên mặt thủy chung treo mỉm cười thản nhiên, mà đôi mắt thâm thúy không thôi, khiến cho người căn bản là khó mà thấy rõ hắn đến cùng đang suy nghĩ gì, đến cùng có dạng gì mục đích. Mà càng làm cho bọn hắn bất an là, Lâm Hạo đến cùng từ nơi nào lấy được những vật này? Mình luyện chế. Không có khả năng, hai thứ đồ này hiệu quả như thế chi tốt, mà lại phía trên đường vân cực kỳ cổ phác. Giống nhau thái cổ truyền thừa, căn bản cũng không phải là hiện tại người tu luyện có thể luyện chế ra tới. Có lẽ, Lâm Hạo có lớn gặp gỡ, ngẫu nhiên thu được thái cổ di bảo cũng khó nói, cũng có thể là tìm kiếm một chỗ chưa phát hiện thái cổ thế lực di chỉ, từ đó thu hoạch được những này cái gọi là hoang văn, mà nhìn Lâm Hạo tiện tay ném ra ngoài 200 nói, rất hiển nhiên trên tay hắn có không ít. Lâm thần chủ, cái này hai kiện hoang văn như thế nào bán ra? Một tên cường giả không chịu được hỏi, còn lại cường giả cũng nhao nhao ném đi ánh mắt. Hai thứ đồ này đối bọn hắn tới nói tác dụng thực sự quá lớn, nếu như có thể mua sắm một số, ngược lại là có thể. 5 vạn cực phẩm thần nguyên. Lâm Hạo trực tiếp mở miệng nói ra. Cái gì? 5 vạn cực phẩm thần nguyên. Lâm thần chủ, đừng nói giỡn. 5 vạn cực phẩm thần nguyên một kiện thực sự quá mắc. Không ít cường giả sắc mặt khá khó xử nhìn, 5 vạn cực phẩm thần nguyên bọn hắn tự nhiên cầm ra được, nhưng quá mắc, cơ hồ tương đương tại một kiện lục phẩm thượng vị thậm chí ngũ phẩm bảo vật. Ta nói chính là 5 vạn cực phẩm thần nguyên hai kiện, hai loại hoang văn sẽ không đơn độc bán ra, sẽ chỉ nguyên bộ bán ra. Lâm Hạo nói đến đây chậm rãi nói ra. Các vị đạo hữu hẳn là cảm nhận được hai loại hoang văn công dụng, cũng cần phải rõ ràng bọn chúng tại thời khắc mấu chốt có thể giúp đỡ bao lớn một tay, thậm chí có thể sẽ bảo trụ mình một cái mạng. 5 vạn cực phẩm thần nguyên đổi lấy bảo mệnh cơ hội, còn đắt hơn. Cái này, ở đây cường giả hai mặt nhìn nhau. Xác thực, 5 vạn cực phẩm thần nguyên đổi lấy bảo mệnh cơ hội. Xác thực không quý, thậm chí còn rất rẻ, phải biết rất nhiều bảo vật đều không làm được đến mức này. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1109. Lâm Hạo dụng ý. 5 vạn cực thần nguyên mua sắm 2 kiện hoang văn, xác thực không quý. Lâm thần chủ, tại hạ đại biểu liệt thị thần tộc mua sắm 30 bộ. Một tên cầm đầu cường giả trước tiên mở miệng. Còn lại nguyên bản sớm đã có sở ý động cường giả nghe nói, lập tức rối rít nói ra muốn mua số lượng, đương nhiên bọn hắn cũng sẽ không mua quá nhiều, nhiều nhất mua sắm 50 bộ, có thì mua sắm 10 bộ mà thôi, dù sao những này hoang văn giá cả nói đến vẫn còn có chút cao. Một ngưng tuyết không có một chút đồng tính bởi vì đối với cực thần nguyên nhiều ít, nàng không có bao nhiêu khái niệm. Ngược lại là Minh Vũ Yên, lại là kinh hãi không thôi bởi vì nàng là trừ bỏ Lâm Hạo bên ngoài, mọi người ở đây bên trong, duy nhất biết được ngày xưa tại thần linh huyết đài bên trong bán ra giá cả, lúc ấy tối đa mới bao nhiêu, 5.000 lên thần nguyên tăng thêm một số vật liệu thôi. Bây giờ lại một chút lẻn đến 5 vạn cực thần nguyên cái giá tiền này. Một người mua sắm không tính là cái gì, nhưng nếu là trên 100 cường giả mua sắm, mà lại thấp nhất đều là 10 bộ cất bước, lấy được cực thần nguyên số lượng, cái kia đến đạt tới một cái dạng gì trình độ. Đối với người mua, Lâm Hạo tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Từng bộ hoang văn không ngừng lấy ra. Số chi không rõ cực thần nguyên trực tiếp thu nhập thiên cương giới bên trong, Lâm Hạo cũng không biết có bao nhiêu, dù sao mình chí ít bán ra 1.000 bộ hai bên, đại thể tính ra cái kia chính là 5.000 vạn cực thần nguyên. Đây là một bút cực kỳ con số kinh người, cho dù là đứng đầu nhất tam đại thần tông cũng không có khả năng lập tức xuất ra 5.000 vạn cực thần nguyên tới. Nguyên bản thương thảo ngăn cách khu vực đại điện, giờ phút này chính như lửa như đồ tiến hành giao dịch. Quách Thất Đao bọn người nhìn lấy một màn này, thần sắc cực kỳ cổ quái, ngược lại là Mộ Tuyết Tông Mộ Tinh, mặt ngậm mỉm cười nhìn từ đầu đến cuối đều không thốt một tiếng. Rất nhanh. Giao dịch xong, Lâm Hạo mang tới Hoang Văn đều bán ra, mà hắn thu được cực thần nguyên đạt đến kinh người 8.000 vạn. Lâm thần chủ, không biết còn có hay không? Một số trần chờ cường giả lập tức đi tới. Thật có lỗi, tạm thời không có. Lâm Hạo nói ra. Không có. Những cường giả kia không khỏi có chút hối hận, vừa rồi cũng bởi vì trần chờ một bước, kết quả Hoang Văn đều bán xong. Chư vị nếu là có cần, về sau có thể đến đây thần lô vực thần Lâm Thành, tại hạ còn có một số chuẩn bị tồn. Lâm Hạo cười nói. Còn có. Vậy thì tốt, ngày sau có thể muốn lại nhảy Lâm thần chủ. Những cái kia hối hận cường giả vội vàng nói. Khách khí. Sau đó đối thái hư vực ngăn cách tiếp tục tiến hành, các thế lực lớn người dẫn đầu lại bắt đầu đối từng cái khu vực tranh đoạt, trong lúc nhất thời đánh võ mồm tranh đến mặt đỏ tới mang tai, còn kém không có tại chỗ ra tay đánh nhau. Lâm Hạo ngồi tại chỗ, không nói một lời, híp mắt nhìn lấy ở đây người dẫn đầu ngươi tranh ta đoạt. Lâm Hạo, ngươi đem những này hoang văn đều bán ra, chẳng phải là gián tiếp tăng lên thần vực thế lực thực lực. Nếu như đến lúc đó bọn hắn lợi dụng hoang văn ưu thế tới đối phó thiên thần liên minh. Minh Vũ Yên lo lắng truyền âm nói. Đối phó thiên thần liên minh. Không biết. Lâm Hạo cười cười. Sẽ không. Thiên thần liên minh phát triển cho tới bây giờ, xác thực không cách nào cùng toàn bộ thần vực thế lực chống lại. Mà chúng ta lại không tiến vào thái hư vực bên trong, thần vực thế lực cũng sẽ không vô duyên vô cớ tìm đến thiên thần liên minh phiền phức. Lâm Hạo nói ra. Đây là sự thật, không có ít lời thật lớn, những thế lực này là sẽ không xuất thủ. Nếu như bọn hắn biết Hoang Văn là ngươi luyện chế đâu. Minh Vũ Yên vẫn như cũ lo lắng nói. Bọn hắn tạm thời không cách nào xác nhận. Nhiều lắm là chỉ là suy đoán mà thôi, muốn chân chính chứng thực, vẫn phải cần một khoảng thời gian, mà trong khoảng thời gian này đầy đủ thiên thần liên minh trưởng thành. Lâm Hạo nói ra. Minh Vũ Yên không có tiếp tục hỏi tiếp, bởi vì nàng phát giác được, Lâm Hạo trên mặt tràn ngập tự tin, loại này tự tin không phải cuồng vọng, mà là đối với chuyện đem điều khiển năng lượng lực. Có nắm chắc đem chọn cái thế cuộc nắm giữ trong lòng bàn tay, cho nên nàng tin tưởng Lâm Hạo có thể ứng phó hết thảy. Kỳ thật, Lâm Hạo sở dĩ làm như thế là tại tới trên đường sớm đã kế hoạch tốt lắm. Thái hư vực bị thần vực thế lực chiếm cứ quá lâu, căn bản dung không được trăm vạn tiểu thế giới thế lực chen chân, coi như hiện tại thiên thần liên minh có tư cách chiếm cứ một khối lại như thế nào, một khi bước vào nơi đây chẳng những sẽ bị thần vực các thế lực lớn hạn chế đến xít sao, thậm chí có thể sẽ mang đến ngập đầu họa. Tựa như là mãnh hổ tiến nhập trong bầy sói, cho dù mãnh hổ cá thể thực lực khổng lồ, nhưng cũng không chịu nổi đàn sói vây công. Cho nên từ bỏ thái hư vực là nhất định. Nhưng là nếu như không có thái hư vực điều kiện tu luyện, chỉ dựa vào thần lô vực. Thiên thần liên minh muốn trong khoảng thời gian ngắn trưởng thành là không thể nào. Cho nên Lâm Hạo nghĩ đến một cách biện pháp khác. Chẳng những có thể để thiên thần liên minh bình yên du tẩu thái hư vực. Hơn nữa còn có thể dùng tới phần lớn bí cảnh. Hiện tại, Hoang Văn mặc dù bán ra không nhiều, nhưng Lâm Hạo tin tưởng. Không lâu sau đó, liền sẽ giống như tại thần linh huyết đài như thế, nhu cầu hoang văn sẽ càng ngày càng nhiều. Ba canh giờ đi qua thái hư vực tranh đoạt thời gian dần trôi qua ra kết quả, các thế lực lớn đã đem toàn bộ thái hư vực chia cắt đến không sai biệt lắm. Đại điện mở ra. Các thế lực lớn cầm đầu cường giả nhao nhao rời đi. Lâm Hạo cũng đứng dậy, chuẩn bị mang theo Minh Vũ Yên hai nữ rời đi. Lâm thần chủ, Mộ Tinh thanh âm vang lên. Mộ đạo hữu còn có việc. Lâm Hạo chắp tay nói. Đối với Mộ Tuyết Tông, hắn vẫn còn có chút hảo cảm, dù sao tại thời khắc mấu chốt, Mộ Tuyết Tông giúp Thiên Thần Liên Minh một thanh, mà lại mình cùng Mộ Tinh cũng không có mảy may thù hận, cho nên tại tất cả thần vực trong thế lực, Mộ Tuyết Tông là một cái duy nhất có thể thu hoạch được hắn nhận đồng thế lực. Lâm thần chủ, tại hạ để cho người ta chuẩn bị đến từ trong tông một trà thơm, không bằng nếm thử lại đi như thế nào? Mộ Tinh nói ra. Trà. Lâm Hạo chần chờ một chút, gật đầu nói. Vậy làm phiền Mộ đạo hữu. Khách khí, ba vị mời. Mộ Tinh làm một cái thủ hiệu mời. Chợt. Một nhóm ba người theo Mộ Tinh hướng đi đại điện hậu phương. Chắc điện cũng không có đại điện như vậy xa hoa, ngược lại có loại thanh làm cảm giác, toàn thân trắng như tuyết đại điện còn có một số đơn giản phối sức, so với đại điện cho người cảm giác muốn thoải mái nhiều. Sáu tên mỹ lệ làm rung động lòng người Mộ Tuyết Tông nữ đệ tử sớm đã ở bên trong điện, có tay nâng bình ngọc, có thì cầm trong tay hộp ngọc, mỗi một cái trong tay chỗ cầm đồ vật cũng không giống nhau, đều có chút cẩn thận từng ly từng tí. Lâm thần chủ, hai vị đạo hữu, mời ngồi. Mộ Tinh ngồi ở chủ vị bên trên. Ừ. Lâm Hạo ba người phân biệt vào chỗ. Sáu tên nữ đệ tử theo thứ tự tiến lên, đem từng cái thúy bích chén ngọc đặt lên bàn, bình ngọc có chút mà động, giống như quỳnh tương ngọc dịch nước trà chảy xuôi mà ra, tưới nước tại chén ngọc bên trên, ngay sau đó cái chén nổi lên một trận nóng hổi nhiệt lực, chỉ gặp nước trà trở nên càng thêm trong suốt. Lâm thần chủ, đây là chúng ta Mộ Tuyết Tông đặc hữu trà thơm băng tuyết ngưng mầm, vạn năm mới sản xuất một cái, có định thần ngưng tâm công hiệu, người tu luyện thường uống có thể loại trừ trong lòng tạp niệm. Mộ Tinh mỉm cười giới thiệu nói, đồng thời nâng lên một chén, nhẹ nhàng mổ một chút. Lâm Hạo cũng nâng lên chén ngọc, thuận miệng uống xong, vừa mới cửa vào, lập tức một cỗ kỳ lạ mùi thơm xông vào mũi, cỗ này mùi thơm lại từ trên trăm loại mùi thơm ngưng tụ thành, mà vào miệng. Lối vào thời điểm nóng hổi vô cùng, nhưng rất nhanh liền trở nên băng hàn, một lạnh một nóng giao thế phía dưới, lại làm cho người cảm nhận được một loại đặc thù diệu vận. Thậm chí, Lâm Hạo đều cảm giác được trong cơ thể mình lệ khí đang nhanh chóng rút đi, đây là đang thanh đồng tiên đài trải qua vô số giết chóc sau tích lũy lệ khí, cỗ này lệ khí vẫn luôn tồn tại, thủy chung không cách nào rút đi, mặc dù tạm thời đối với mình không có chút nào tổn thương, nhưng nếu là tích lũy quá lâu tất nhiên sẽ mang đến ảnh hưởng. Vốn là tính toán đợi cỗ này lệ khí chậm rãi tán đi, lại không nghĩ rằng một chén này băng tuyết ngưng mầm lại lệnh thể nổi lệ khí tán đi hơn phân nửa. Mộ đạo hữu, các ngươi cái này băng tuyết ngưng mầm quả nhiên không sai. Lâm Hạo khen. Nếu là Lâm đạo hữu ra thích, tại hạ nơi này còn có ba cái có thể tặng cho đạo hữu. Mộ Tinh nói xong, một bên nữ đệ tử lúc này lấy ra một cái tinh xảo vô cùng hộp ngọc. Mộ đạo hữu, vô công bất thù lộc. Lâm Hạo từ chối. Lâm thần chủ không cần khách khí, nếu là không thu, liền không đem Mộ Tinh làm bằng hữu. Mộ Tinh nói ra. Tốt. Lâm Hạo cũng không tài khăng khăng, dù sao vật này đối với mình gột rửa lệ khí hữu dụng, lúc này nói thẳng tạ, một ngưng tuyết tiến lên, đem hộp ngọc thu vào. Lâm thần chủ, trước đó bán ra hoang văn phải chăng còn có? Mộ Tinh nói ra. Còn có một số, Mộ đạo hữu cần. Không biết Lâm thần chủ có bao nhiêu? Mộ đạo hữu cần bao nhiêu? Lâm Hạo không đáp phản hỏi. 1000 bộ. Mộ Tinh mở miệng nói. 1000 bộ có là có, ngày mai ta để cho người ta đưa tới. Lâm Hạo tự nhiên sẽ không cự tuyệt. 1000 bộ thế nhưng là 5000 vạn cực thần nguyên. Muốn ngưng luyện cổ ma huyết dịch nhất định phải cần đại lượng cực thần nguyên. Căn cứ hắn tính ra, muốn đạt tới 100 vạn huyết dịch thành tựu chân chính cổ ma cần cực thần nguyên số lượng ít nhất phải 1000 vạn ướp hai bên. Đây chính là to lớn vô cùng số trời chứ a. Chẳng qua may mắn chính là, Lâm Hạo chính là hoang văn sư, chỉ cần không ngừng tăng lên hoang văn sư giai, liền có thể dùng hoang văn đổi lấy đại lượng cực thần nguyên. Cho nên, đối với người mua, Lâm Hạo tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt. Dù sao có luyện văn thần lô về sau, luyện chế hoang văn tốc độ so trước kia nhanh hơn, nếu như một ngày chuyên môn luyện chế cường thể cùng cực tốc hoang văn chí ít có thể ra cái 2000 bộ. Bất quá! Mộ Tinh mặt lộ vẻ khó xử, muốn nói lại thôi. Mộ đạo hữu có chuyện cứ việc nói. Lâm Hạo nói ra. Tại hạ một chút khó mà xuất ra 5.000 vạn cực thần nguyên. Có thể lại cần 1.000 bộ hoang văn. Mộ Tinh khẽ thở một hơi, thần sắc có chút xấu hổ. Đã mộ đạo hữu có khó khăn chỗ, vậy cái này 5.000 vạn cực thần nguyên, liền tạm thời trước thiếu nợ, ngày đó mộ đạo hữu thuận tiện trả lại cũng được. Lâm Hạo nói ra. Không, ta không phải ý tứ này, xuất ra 5.000 vạn cực thần nguyên cũng không phải rất khó khăn, chỉ là cái này đối ta chờ đến nói, khó mà duy trì, như vậy, ta cùng Lâm đạo hữu làm giao dịch như thế nào? Đạo hữu cung cấp cho chúng ta hoang văn, mà chúng ta mở ra chỗ khu vực bí cảnh cung cấp Lâm đạo hữu bọn người tu luyện như thế nào? Cụ thể phép tính, đến lúc đó thương thảo tiếp, không biết đạo hữu ý như thế nào? Mộ Tinh nói ra. Nếu như có thể đổi lấy mở ra khu vực bí cảnh tu luyện tại hạ cầu còn không được. Lâm Hảo hai mắt sáng lên, cái này cùng hắn mục đích cuối cùng nhất phù hợp với nhau. Mà hắn cảm giác được cái này Mộ Tinh tựa hồ biết được ý nghĩ của mình, giống như chẳng qua cái này chính là cùng có lời chung lời sự tình. Huống chi 1.000 bộ hoang văn Lâm Hảo chỉ cần một ngày liền có thể luyện chế ra đến, dù là chỉ làm cho thiên thần liên minh tất cả thành viên tại Mộ Tuyết Tông chấp trưởng bí cảnh bên trong tu luyện một ngày, cũng là thiên thần liên minh chiếm đại tiện nghi. Sau đó hai người thương thảo một chút liên quan tới như thế nào đổi lấy bí cảnh tu luyện một chuyện chi tiết. Cuối cùng được ra kết quả, 1.000 bộ hoang văn cung cấp thiên thần liên minh 1.000 người tu luyện 10 ngày, mặc dù chỉ là 10 ngày mà thôi, nhưng Mộ Tuyết Tông bên trong bí cảnh hiệu quả cực sai, rất nhiều bí cảnh là tu luyện một ngày, thì tương đương với ngoại giới 10 ngày, thậm chí hơn 10 ngày trở lên. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả.